Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Ở buổi phát sóng ngày hôm nay cũng lại là một đêm đặc biệt, khi chúng ta sắp phải đi đến đoạn kết thúc của một series nữa. Cũng là một trong những series mà quý thính giả rất yêu thích, của một tác giả quý thính giả cũng rất yêu thương, Phi Hưng. Điểm kết của series Pháp Sư Cương. Hưng đã có hai series trước đây mà quý thính giả yêu thích rất nhiều, đó là Phượng Thánh và Đạo Tặc Tam Giới. Ngày hôm nay chúng ta đến phần cuối cùng của series Pháp Sư Cương, series thứ 3 của Phi Hưng. Ta là Pháp Sư Atula. Lúc Cương tiến vào khu làng đã tràn ngập sương mù đen kịch do quỷ khí tạo thành, thì từ phía trên cao, dị tượng vẫn đang không ngừng phát ra biến hóa. Những lớp mây dày đặc mang màu u tối không ngừng tràn ra tứ phía, ngày một cắn nuốt hết thảy sự xanh trong của tự nhiên. Ánh nắng lúc này cũng chẳng thể chiếu xuyên qua lớp mây đen, len lỏi xuống đến nhân gian thêm một tia nào nè. Nếu ở dưới con mắt pháp của những người tu luyện đạo thuật, có thể trông thấy được tình huống. Ẩn hiện giữa lớp mây kỳ dị là những nấm mộ vuông tròn nằm san sát nhau, các tấm bia đá cổ quái không ngừng vươn lên. Bên cạnh đó là bóng dáng của vô số bầy ma chúng quỷ. Đây là một nghĩa trang hư ảo ở trên cao. Đôi mắt sắc lạnh lẽo của nữ quỷ thâm trầm nhìn theo bóng lưng cậu Atula đang tiến vào ngôi làng, nhưng nó không làm ra phản ứng gì cả, chỉ im lặng quan sát mà thôi. Nghĩa trang ma quỷ khổng lồ này nằm trong bụng của nữ quỷ, hoàn toàn do thứ tà vật khủng bố này điều khiển. Từ lúc này, nó đã có sức mạnh của vạn ma quy tụ. Thật ra trước khi Cương kịp quay về thì dị tượng đã phát sinh từ sớm. Những người dân trong khu làng nơi Cương sinh sống cùng các ngôi làng kế cận đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dân cư ở bên trong hít phải xương đen đều lăn ra bất tỉnh, hơi thở gấp gáp yếu ớt vô cùng. Những người ở ngoài khu vực chết chóc trông thấy cảnh này cũng rất hoảng sợ, vội vã bỏ chạy báo cho các cơ quan phụ cận. Các đơn vị cũng phản ứng rất nhanh, tuy chưa rõ chuyện gì nhưng đều đã nhanh chóng có mặt, gấp gáp đem mặt nạ phòng độc đến hiện trường để tiến hành cứu hộ. Nhận định ban đầu là các nạn nhân bị trúng độc tập thể. Đến khi các thanh niên cứu hộ mang mặt nạ vào trong giúp người thì càng thêm sợ hãi. Tuy bọn họ bảo vệ được đường hô hấp, nhưng thân thể nhiễm phải xương đen thì như bị rút cạn sức lực, tứ chi uể oải vô lực. Bọn họ nỗ lực lắm thì 4-5 người mới mang được nạn nhân thoát khỏi sương mù, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngớt bốn phía xung quanh các ngôi làng. Chuỗi các thôn quê nơi đây nhanh chóng trở thành điểm cần cách ly đặc biệt. Cương cũng đã nghe động nhưng không mấy quan tâm. Thứ chướng khí do nữ quỷ tạo ra hoàn toàn không ảnh hưởng được đến cậu. Cương vẫn có thể thoải mái đi lại tự nhiên bên trong, tầm nhìn cũng không tạo thành vấn đề với một Atula hùng mạnh. Nhưng càng lúc Cương càng lo sốt phó, tâm tình dần dần trượt dốc muốn bùng nổ. Nơi đầu tiên cậu tìm đến là nhà mình, nhưng chỉ thấy trên nền nhà đồ đạc ngổn ngang như đã trải qua một cuộc giằng co. Bóng dáng ông nội không thấy đâu cả, chỉ thấy một vệt máu còn chưa khô nằm trên sàn gạch. Bất kể tìm kiếm như thế nào cũng không thể có được chút manh mối về sự an nguy của ông Linh. Cương lại chạy sang nhà của những người quen, kết quả tương tự. Bốn đứa trong nhóm năm thằng điên là Đạt, Hoàng, Minh, Tuấn, rồi thêm cô lớp trưởng Phương, tất cả đều đã bốc hơi. Những người khác chỉ xảy ra tình trạng bất tỉnh ngã gục trên đất, còn riêng người quen của Cương thì đều mất tích. Cương hiểu rõ do kẻ thủ ác nhắm vào cậu nên mới xảy ra cớ sự này. Ngay lúc còn đang bối rối, Cương chợt thấy dưới chân có một hàng trắng rết côn trùng đang bò loạn xạ tản ra tứ phía. Mỗi con đều mang thân hình đen tuyền, lại ngọ ngoại liên tục, nhìn rất là ghê mắt. Số lượng nhiều tới mức khiến cho người ta ớn lạnh. Mỗi một con đều tự tìm cho mình một người dân làng đang nằm bất tỉnh, rồi bò lên trên, há to miệng mà cắn lấy. Đôi mày cương nhíu chặt lại. Đây toàn là cổ trùng. Có thể nuôi dưỡng cổ trùng thành đàn như vậy chỉ có một người mà thôi. Ông Hoàng, đến bây giờ thì cậu đã có thể chắc chắn kẻ tà sư đứng sau mọi chuyện chính là ông lão ấy. Không ngờ người ông mà cậu kính yêu lại làm ra hành động độc ác như vậy hay sao? Sao ông có thể làm như vậy chứ? Sao ông đối xử với con như thế này? Cường ngửa mặt lên trời thống khổ. Chiến đấu đối mặt với kẻ thù không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là phải đối đầu với những người thân thuộc với mình. Cảm giác thật sự vô cùng bi ai. Không có thời gian lo lắng cho những người khác, Cương lại vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm những người bạn và ông nội của mình. Nhưng tất cả đều vô vọng. Bọn họ giống như đã bị bắt đưa đi nơi khác rồi. Một chuỗi làng mạc quanh đây rộng lớn vô cùng, sức có một mình Cương làm sao có thể truy tìm cho ra được đây. Hết cách, cậu chỉ biết thất thần nhìn xung quanh. Có năng lực lớn thì như thế nào chứ? Lúc gặp chuyện vẫn là tuyệt vọng khi chỉ một thân một mình đó thôi. Đến cuối cùng, Cương hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, rồi xếp bằng ngồi xuống tại chỗ, hai mắt nhắm lại như đã nhập định. Lúc này bất động không khác gì một tảng đá đang nằm im ven đường cái. Tại xứ sở Atula, Atula Vương đang nhắm mắt tu luyện, chợt nghe vọng bên tai tiếng kêu gọi vừa lạ vừa quen. Cha, cha ơi! Ông sững sờ trong chốc lát. Tất nhiên ông biết đây là tiếng gọi của ai. Cũng không rõ bản thân mình luôn muốn nghe được đứa nhỏ này gọi một tiếng cha từ bao lâu rồi. Nhưng dẫu nỗ lực đến đâu cũng không thể làm được. Vậy mà hôm nay nó bất chợt đến một cách không thể tin nổi. Cũng rất nhanh, Atula Vương kiềm hãm lại sự vui mừng trong lòng. Bởi ông nhận ra điểm khác thường trong tiếng gọi của đứa con trai. Thanh âm của nó đang run rẩy. Một đứa bé cực kỳ ương bướng, luôn cương nghị quật cường, không hề biết sợ hãi là cái gì. Đứng trước mặt mình cũng một bộ thế chết không sợ. Vậy sao lại run rẩy? Ông lo lắng, nhập thần hồi âm thăm dò. Con trai à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha giúp con, giúp con với, cứu con. Nghe đến đó thôi, toàn thân ông tỏa ra sát khí lạnh lẽo vô cùng. Thanh âm hồi đáp trở nên vô cùng giận dữ. Ở nhân gian, rốt cuộc kẻ nào dám làm khó con? Hắn ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Nhanh nói cho cha biết, kẻ nào? Chà, không phải. Chuyện là... Cương liền đem chuyện lạc mất người thân quen ở nhân gian nói với người cha đầy uy quyền của mình. Nghe xong, khuôn mặt đang tức giận vặn vẹo của Atula Vương mới thoáng giãn ra một chút. Miễn sao nó không có chuyện gì là được. Còn mấy người kia, ông nào quan tâm? Chỉ là thái độ và cái nhìn đã đôi chút thay đổi. Ông thầm nghĩ, lão già đó cướp mất con ta, lũ nhỏ kia làm cho nó mê đắm chốn trần gian mà không chịu quay về. Vốn ta rất ghét bọn chúng, nhưng lần này cũng coi như nhờ bọn họ mà đứa con ương bướng này chịu gọi một tiếng cha. Xem ra mình cũng không cần quá chán ghét bọn nó làm cái gì. Tìm người là chuyện nhỏ, nhưng nhớ lại hoàn cảnh mà Cương vừa kể, ông nhận ra đứa con của mình cũng đang ở trong nguy hiểm. Sự lo lắng lại một lần nữa dấy lên. Ông trầm giọng nói, cha sẽ tìm người giúp con. Ta già rồi, đã nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không làm tròn được trách nhiệm một người cha. Trước khi ta đến, con hãy làm những gì muốn làm đi. Buông tay ra, thoải mái mà làm. Bất cứ hậu quả gì, trời có sập xuống, ta cũng gánh vác cho con. Cương đang nhắm mắt nhập thần, nước mắt thì nhau rơi xuống, nấc lên đầy nghẹn ngào. Rốt cuộc khi đến lúc khốn cùng, dẫu cậu lánh xa người thân đến đâu thì họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi lúc cậu khó khăn nhất. Chờ, con biết rồi. Sau chuyện này, con sẽ theo người trở về. Cương thu lại thần thông, đứng dậy đưa tầm nhìn quan sát xung quanh. Trước khi cha cậu đến kịp, cậu phải làm những gì để có thể tìm ra được tung tích của người thân ở nơi nhân thế này. Thời gian chậm chạp trôi qua, Cương vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Chỉ là y như cũ, không có manh mối nào của người thân cả. Dọc đường, thứ phát hiện duy nhất là thấy mấy con côn trùng độc cổ đang ngày một nhiều hơn, không ngừng trườn bò khắp mặt đất trông rất kinh dị. Cương giận dữ giẫm nát một con gần nhất để phát tiết, nhưng cũng chẳng làm giảm được sự lo lắng trong lòng đi một chút nào hết. Thời gian càng trôi qua, cậu càng luống cuống, phải đi tìm như ruồi mất đầu, hoàn toàn không có định hướng. Ngay lúc còn đang tuyệt vọng thì thấy trong đám sương mù có một bóng người lảo đảo chạy hướng về phía mình. Một người có thể cử động trong lớp quỷ khí dày đặc, làm cho ánh mắt của Cương sáng lên, cũng vội chạy tới. Khi đã rất gần nhau, cậu cả kinh la lên: "Ông nội!" Người đang tới chính là ông Linh, ông nội nuôi của cậu. Lúc này ông Linh bộ dáng vô cùng thê thảm, khuôn mặt toàn là máu. Cả phần áo trước ngực cũng thấm đẫm huyết tươi ướt sũng, rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng. Cương lo lắng chạy tới đỡ lấy ông. Nhìn người thân tao ngộ trong cảnh tượng này càng làm cho cậu thêm giận dữ. Là kẻ nào? Kẻ nào làm ông cho nông nổi này? Ông Linh né tránh ánh mắt của đứa cháu, mím môi không đáp lời. Cương thấy vậy thì càng thêm nôn nóng, không ngừng dò hỏi cho bằng được. Là lão Hoàng, lão ấy tấn công ông đó. Là ông ta thật sao? Cương nhíu mày căm phẫn. Đến đây thì đã hoàn toàn xác định ông Hoàng chính là kẻ chủ mưu. Hết thảy những việc này là do ông già vu thuật sư làm ra. Pháp trận này hay nữ quỷ trên kia đều do lão ấy nuôi. Ông biết từ lâu rồi, cũng không ngừng ngăn cản. Chỉ tiếc là lão ấy cố chấp quá, có nói gì cũng không chịu nghe khuyên. Đến hôm nay thì hắn lộ giả tâm rồi, không những muốn giết hết người ở khắp các khu làng để nuôi quỷ, mà còn muốn giết luôn ông cháu ta để trừ hậu hoạn nè. Lão ấy sao lại thay đổi thành ra như vậy chứ? Ông Linh thở dài một tiếng não ruột. Có lẽ đau lòng thương tâm quá độ khi người bạn thân lại ra tay với chính mình. Ông không còn muốn nói tiếp nè. Cương cũng không cảm thấy lạ. Hết thảy những chuyện xảy ra đều chỉ đúng tên ông Hoàng là kẻ chủ mưu. Vốn còn đang do dự không biết phải làm sao, bây giờ thấy ông nội bị thương nặng, lại thêm những người bạn bị bắt đi không rõ tung tích, cậu càng hạ thêm quyết tâm phải chống lại lão già đó. Khuyên răn đã không có tác dụng, đến lời của người bạn thân mà ông Hoàng còn nghe không lọt tai, có lẽ chỉ có cách liều mạng mà thôi. Vào lúc không thể lựa chọn nữa, chỉ có thể lấy mạng ông ấy mà thôi. Lúc còn chưa về, đã xảy ra chuyện gì vậy nội? Lúc còn ở trên phố, lão Hoàng cùng đám thuộc hạ quay về đây, có cả nữ quỷ kìa. Hắn đem quỷ tâm làm mắt trận, chỉ một chốc đã phát huy hết quy lực của trận pháp, cái trận mà hắn bỏ công tạo nên suốt thời gian qua. Còn xem, làng mình hay các khu xung quanh đều nằm trong phạm vi thu hồn của cái trận tàn ác này. Nó vừa sinh ra tác dụng thì tất cả đều ngất đi, chờ bị nữ quỷ gặt hái linh hồn thôi. Cương cao mày nhìn sang xung quanh, đâu đâu cũng là một màu xám đen u tối. Nghĩ tới phạm vi rộng lớn của trận pháp này, bất giác Cương thấy quá là đáng sợ. Rốt cuộc giả tâm và sự hung ác phải lớn tới đâu mới có thể làm ra những hành động tàn nhẫn quy mô lớn đến như vậy. Ông Linh nói tiếp. Vốn ông cũng có chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi. Cũng dự tính nếu như không khuyên được ông, thì ông phải đối phó. Không thể ngồi yên mà nhìn được. Chỉ là quá chủ quan. Không ngờ lão ta cũng đã để ý. Biết được ý định của ông, mới theo dõi rồi phục kích trên đường chờ đợi. Ông vừa chạy tới chỗ lập sẵn trận pháp, muốn dùng trận phá trận từ bên trong, thì lão ta đã có mặt ngăn cản, đánh ông bị thương thành ra như bây giờ. Mọi tính toán của ông đều không qua được mắt của ông bạn già Tâm Cơ. Giang cờ trước mắt, chưa đánh đã thua rồi. Cường vỗ vỗ lưng giúp cho ông nội nhuận khí, rồi nói với giọng quyết tâm. Ông đừng lo, có con ở đây rồi. Con sẽ đưa ông tới chỗ pháp trận kia. Con không thông hiểu gì trận pháp, nên đối với tình huống này cũng không biết làm gì. Nhưng mà bảo vệ ông, con sẽ làm được. Bây giờ con chỉ còn mình ông để dựa vào mà thôi. Cũng đành để con làm việc này thôi. Vậy thì hai ông cháu mình liều mạng một phen. Không thể để cho lão già kia tắc quái thêm nữa. Nếu như để nữ quỷ càng lúc càng mạnh lên, chúng ta không những không chống nổi, mà còn chẳng giữ được mạng của những người vô tội xung quanh đâu. Cương dìu ông nội từng bước tiến về phía trước. Cương nhận ra hai ông cháu đang đi về chỗ khu nghĩa trang, nằm khuất sau lưng khu làng. Là một trong ba vùng cấm đầy ác danh mà những người dân nơi đây vô cùng e ngại. Ông lập trận nghĩa trang sao? Chỗ đó thuộc về ba nơi âm tà. Cũng là do lão hoàng để các vong hồn quan khuất tu tập lại, nên mới sinh chuyện khiến cho người khác sợ hãi. Ông lập trận nơi đó cũng là dựa vào điểm này. Dự là hắn sẽ không ngờ tới. Cuối cùng vẫn bị hắn biết được. Lý do thứ hai là nghĩa trang là nơi chí âm. Muốn phá âm trận thì phải mượn sức ở nơi đó. Cường cái hiểu cái không, nhưng cũng gật đầu. Ông nội nói sao thì nghe vậy. Dù gì trước đây lúc học đạo cũng không có hứng thú với trận pháp. Giờ đây thành Atula chân chính rồi, cũng không cần quan tâm mấy thứ đạo thuật này làm gì nữa. Càng đi về phía khu nghĩa địa, màn sương xám càng lúc càng nhạt đi, để lộ ra một khoảng trống rộng lớn, không bị ảnh hưởng gì. Cường thấy cảnh này thì tặc lưỡi. Ông nội làm ra động tĩnh lớn như vậy ở nơi đây, nữ quỷ trên cao nhìn xuống tất nhiên đã phát hiện ra rồi. Khó trách ông nội bị người bạn kia chặn đường phục kích. Càng đến gần khoảng đất trống không bị ảnh hưởng bởi sương mù, Cường nghe đánh thẳng vào mũi một mùi tanh tưởi, là mùi của máu tươi. Dưới đất vẽ ra một pháp trận rất lớn, hình vẽ vô cùng phức tạp rối mắt, mỗi đường nét được tạo thành từ máu. Khứu giác của Atula rất linh mẫn, Cường biết máu này không phải lấy từ động vật mà là máu người. Chính phương vị khác nhau ở khắp xung quanh trận pháp được dựng đứng từ chính cổ quan tài. Tư thế này nếu mà chôn xuống đất sẽ tạo thành thế trực tán, là một phép luyện thi rất tà ác. Cường tuy thắc mắc về pháp trận này, nhìn qua quá là tà dị, nhưng vừa rồi ông nội đã giải thích muốn dùng âm độc để chế phục âm độc, vì vậy cũng không có hỏi nhiều. Hai ông cháu dừng chân bên ngoài hình vẽ bằng huyết tinh. Ông Linh đi lại một vài chỗ để kiểm tra trận pháp một chút, rồi chỉ vào điểm trung tâm mà nói. Nữ quỷ quá tà ác, âm trận mà ông làm ra không ảnh hưởng gì được đến nó nhiều, chỉ giống như đang gãi ngứa thôi. Nhưng nếu có con thì khác. Sức mạnh Atula chính là chí âm trong lục đạo. Có con giúp sức, nhất định sẽ phá được nữ quỷ này, trả lại bình an cho tất cả. Con ngoan, nhanh ngồi vào chỗ này đi, cho ông mượn sức mạnh. Cương không hề suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Đối với ông nội, cậu hoàn toàn tin tưởng không chút cảnh giác. Mấy giây sau, cậu Atula Nhí đã theo lời ông lão ngồi vững vàng tại tâm trận pháp. Vừa hạ thân ở vị trí này, Cường thấy được sức mạnh trong thân thể trục trịch như muốn bị thoát ra ngoài. Nhưng cậu mạnh mẽ cưỡng lại bản năng muốn phản kháng, tiếp tục ngồi yên vị tại chỗ. Ông Linh ở bên ngoài im lặng đứng nhìn, tay nâng lên muốn thi xuất pháp ấn. Khóe miệng không tự chủ nhẹ kéo lên một nụ cười rất khó hiểu, chứa đầy ý vị bên trong. Chợt một tiếng la thất thanh từ xa vọng tới. Cường à, mau tránh ra, mau đi ra khỏi chỗ đó. Hai ông cháu đưa mắt nhìn lại, đã thấy ba bóng người đang hốt hoảng chạy hết tốc lực tới đây. Cương nhận ra người vừa la lớn là ông Hoàng, theo sau là ông Ninh từng lừa mình ở chỗ hộ Thanh Nguyệt. Chạy cuối là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang cũng từng có mặt ở đó. Nội tâm Cương bối rối vô cùng. Tuy biết ông Hoàng là chủ mưu, cũng đã hạ quyết tâm là sẽ chống lại ông ta, nhưng đến khi người này xuất hiện, cậu lại không biết phải làm sao. Dù gì ông lão từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên, Atula hung bạo đến mấy cũng không thể tùy ý ra tay với người thân. Cương à, đứng dậy nhanh, đi ra khỏi pháp trận đó. Ông nội à, ông Hoàng đến rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đánh nhau với ông ấy thật sao? Điều kỳ lạ là dù kẻ thù đã chạy đến, nhưng ông nội nhìn vẫn rất bình tĩnh, biểu tình thản nhiên như đã lường trước, chỉ cười nhẹ mà nói. Mặc kệ lão già đó, con cứ ngồi yên đó là được rồi. Ông Hoàng thấy Cương không nghe lời mình mà vẫn ngồi tại tâm trận thì tức muốn nổ phổi, gấp đến dậm chân. Bất ngờ người đàn ông còn lại phía sau lưng vươn tay lột hết đồ ngụy trang che giấu khuôn mặt, lộ ra nhân diện thực sự, rồi hướng về phía Cương mà quát lớn. Đi ra khỏi chỗ đó ngay! Cương vừa thấy gương mặt người này thì sững hết cả người, bởi nó quá thân thuộc. Trước mắt thế mà lại là ông Huấn, người cha nuôi năm xưa của Cương. Nhưng không phải ông ấy đã bị Atula Vương giết chết nhiều năm về trước rồi hay sao? Cũng vì chuyện này cho nên cậu và Atula Vương mới nảy sinh mâu thuẫn lớn. Nhưng hôm nay lại bất ngờ phát hiện ra một chuyện không thể tin, là ông ấy vẫn còn sống. Cha, là cha thật sao? Không phải cha đã... Không có thời gian giải thích, còn mà bước ra khỏi đó. Dạ. Cha nuôi tuy yêu thương nhưng rất là nghiêm khắc, từ nhỏ đã dạy bảo cậu vô cùng kỷ luật. Uy của người cha ở đó làm cho Cương không dám cãi lời, trục trịch toan đứng lên. Ông Linh đứng sau lưng thấy vậy thì nhíu mày, giọng nói đột ngột trở nên thâm trầm. Rốt cuộc thì mày vẫn nghe lời nó hơn là tao. Được rồi nhóc con, vậy thì cũng đừng trách. Hai tay ông Linh bắt quyết nhanh như chớp, hình vẽ pháp trận bên dưới đất đột ngột phát sáng, những quần ánh sáng đỏ nâu rất là ma quái. Chính cổ quan tài lúc này đồng loạt bật nắp, ngã đổ sầm xuống đất. Nắp vừa bật mở, từ bên trong mỗi quan tài xộc ra mùi hôi thối tởm lợm vô cùng. Cương ở gần nhất cho nên nhìn được rõ nhất. Có năm xác người đang phân hủy, thân thể quấn đầy xích sắt cố định ở lại bên trong mỗi quan tài gỗ. Da thịt bọn họ đã tím đen nhão nhoẹt, mục rữa bóc tách từng mảng lớn, có chỗ còn lộ ra cả đầu lâu hay xương tứ chi. Đã từng là một pháp sư, Cương biết bọn họ không phải bị giết chết mà là bị trói gô lại rồi chịu đói chịu khát cho đến chết. Lúc mất mạng đã ở trong tư thế đứng cùng với quan tài. Đây là kiểu luyện tà thuật trực tán vô cùng man rợ. Chính cổ thi thể này bị dày vò đến lúc chết khô, oán niệm cực lớn, âm khí cực thịnh, là tà vật vô cùng đáng sợ. Dù để đối phó với nữ quỷ thì một pháp sư chân chính cũng sẽ không luyện ra cái phép luyện thi bị coi là cấm thuật này. Kết hợp với tình huống trước mắt, Cương nhận ra có điều không đúng. Cậu vừa đứng phát dậy thì quay qua ông nội la lên. Ông à, như thế này là sao? Ông Linh hoàn toàn không có ý trả lời hay giải thích gì, tay tiếp tục vận pháp quyết. Chính cổ thi thể trong quan tài phát sinh dị tượng, Hai hốc mắt thối rữa của chúng bốc ra khối xám, rồi đồng loạt từ chính phương vị khác nhau, chính cái xác khô thi nhau há mộng, phát ra âm thanh trinh trích rất chối tai. Từ miệng của chúng phun ra hắc vụ đen ngòm, phóng vào tâm trận. Cường đang ở ngay vị trí này, cho nên lãnh đủ. Điều làm cho cậu kinh hãi là khi bị dính đòn của chính cái xác này, thân thể liền bị tê liệt. Máu tươi đang không ngừng từ những chỗ bị đánh phun trào ra ngoài, liền bị pháp trận hấp thu linh lực ngay tức khắc. Cường gào lên, sức mạnh Atula bộc phát. Nhưng pháp trận này giống như đang chờ sẵn, lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu nâu đỏ ma quái, hút hết sạch sẽ những gì mà cậu trai đang có. Nhóm ông Hoàng đã chạy lại, nhưng chưa kịp cứu Cương thì đã bị một đám người từ đâu lao đến chặn đầu ngăn cản. Ông Huấn nhìn con nuôi khổ sở giữa tâm trận, không kiên nhẫn nổi mà quay qua ông Linh gào thét: "Cha, con xin cha dừng tay lại đi, đó là con cháu của chúng ta mà." "Không, mày nói sai rồi. Nó không phải con mày, cũng chẳng phải cháu tao. Nó chỉ là một Atula mà thôi. Một Atula để cho pháp sư chúng ta luyện phép." Cương đang giãy giụa ở tâm trận, nghe thấy lời này của ông Linh thì sững sờ, cũng quên mất cả chuyện phản kháng. Tim cậu nhói lên từng hồi. Những lời lẽ bạc bẽo này của người ông nội mình luôn kính yêu nói ra thật hay sao? Làm sao có thể? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Ông Linh thần thái tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc, đâu còn dáng vẻ mệt mỏi và trọng thương như ban đầu. Sau một lúc bắt quyết thì cũng dừng lại. Pháp trận lúc này phát quang mãnh liệt, thứ ánh sáng tà dị vây bọc lấy trận pháp cùng Cương vào giữa, tách biệt với xung quanh. Ông Linh cất tiếng ra hiệu, những người đang ngăn cản nhóm cha nuôi của Cương cũng lui về phía sau lưng ông ta. Nhóm đối diện cũng không làm ra hành động gì nữa, tất cả đều đưa mắt nhìn pháp trận đang dần bành trướng, sức mạnh tà dị ngày càng nở rộ. Ông Hoàng nhìn thấy cảnh trước mắt, quay qua ông bạn già, thở dài một hơi: "Lão Linh à, rốt cuộc chúng ta vẫn phải đi đến bước này. Ông làm vậy thấy đáng sao? Ông hại biết bao nhiêu người, rồi lại không tiếc luôn cả tính mạng của đứa con ruột và đứa cháu. Ông thấy đáng sao?" Cương ở bên trong tà trận nghe thấy lời này càng thêm sửng sốt và hoảng hốt một lần nữa. Bây giờ thì cậu còn đâu mà không hiểu chứ? Kẻ thủ ác sao màng, kẻ luyện ra nữ quỷ, kẻ liên tục làm ác hại người, nào có phải nhóm ông Hoàng đâu. Uổng cho cậu bao lâu nay cất công tìm kiếm kẻ thù, quá ra tên tà sư mà cậu căm thù đó vẫn luôn ở bên cạnh cậu, ngày ngày xem cậu ra sức truy tìm, giống như đang xem trò vui. Trăm suy ngàn đoán, nhưng Cương làm sao dám nghĩ đáp án cuối cùng lại nghiệt ngã đến như thế này. "Ông à, tại sao?" Cương trung giọng hỏi, ngữ điệu rõ ràng vô cùng đau khổ, như không muốn chấp nhận. Nhưng lão Linh lại hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của cậu. Có lẽ với lão ta, đây đã là cá nằm trên thớt, có gì phải quan tâm. Lão quay sang ông Hoàng: "Đừng có nói mấy chuyện buồn cười như vậy. Một phu thuật sư như lão mà lại còn quan tâm đại nghĩa gì đó sao? Nói ra không ngượng miệng hả?" "Tôi là vu thuật sư thì sao? Đạo không phân chủng tộc, pháp không phân chánh tà. Quan trọng là người hành pháp chọn đi đường nào mà thôi." Lão Linh cười ngạo nghễ, trong tiếng cười còn thêm sự chế nhạo pha lẫn trong đó. "Rất ghê gớm đó. Nói như vậy, ông tự nhận mình là chính nghĩa rồi. Mà giữa thiên địa này, có thiện thì sẽ có ác, có đen thì sẽ có trắng. Nếu như lão muốn bản thân là ánh sáng, Vậy thì để tôi đại biểu cho tà ác cũng có sao. Nói đến đây, vẻ mặt ông Linh dần vặn vẹo, ngữ khí trở nên thâm trầm lạnh giá. Lão Hoàng, tao lại hỏi mày, đúng cùng sai, thiện với ác, rốt cuộc do ai định nghĩa ra? Là do công đạo. Vậy thì công đạo lại do ai định nghĩa ra? Là lòng người đó. Lão ngẩng đầu lên cười sang sảng, ánh mắt ngày càng điên cuồng man dại. Như vậy nói tới cùng, thì chỉ cần tao nắm giữ sức mạnh khống chế kẻ khác, thì tao chính là công đạo. Thiện ác đúng sai cũng tự do tao định nghĩa. Như vậy không thoải mái sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tao phải cam chịu cho kẻ khác định nghĩa mình chứ? Bộ dáng xa lạ của người bạn thâm niên trước mặt, ông Hoàng bất lực thở dài. Ông điên rồi, điên thật rồi. Mày nói không sai đâu bạn già. Kẻ không bị tao khống chế thì cần phải tiêu diệt. Mày cũng không ngoại lệ. Ông Hoàng không nói gì nữa, bởi đã hiểu rõ được người bạn của mình đã nhập ma rồi. Theo lẽ thường, người ta nghĩ rằng ai có học vấn uyên thâm, tu hành lâu năm thì sẽ là người chuẩn mực. Thực ra quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Con người là phàm nhân, không phải thánh nhân. Phần con bên trong bản tâm luôn chực chờ trỗi dậy, xúi dục đưa đẩy bản thân đi vào con đường tối. Một khi tâm trí không kiên định, lập tức tham sân si sẽ cướp lấy tất cả. Quan niệm sai lệch sẽ dẫn đến hành động sai lệch. Dẫu hiểu pháp nhưng cũng sẽ phạm pháp. Ông nội của Cương chính là một ví dụ điển hình. Đáng sợ nhất là người cao niên lão luyện lại có thực lực sâu như ông ấy. Một khi đi sai đường thì kéo theo vô vàn hậu quả. Pháp trận tà ác hại bao nhiêu người vô tội từ trước tới nay đã là minh chứng rõ ràng nhất. Ông Hoàng tra sức can ngăn nhưng không thành. Đám độc vật đang bò ngổn ngang khắp làng kia không phải là ông thả ra để hại người như Cương đã nghĩ. Độc vật có thể nhả độc, nhưng cũng có thể hút độc xem như thức ăn. Chúng chỉ đang đi hút độc giúp cho dân làng mà thôi. Ông Huấn bước tới một bước, nhìn người cha đang cười khùng khục, hả hê với quyết định của chính mình, thì cảm thấy đau lòng. Ông thống thiết nói, cha, chẳng lẽ con cũng không ngoại lệ hay sao? Thằng Cương cũng vậy. Chúng con là con cháu của cha mà. Lão Linh nhìn lướt qua đứa con trai, những chuyện năm xưa chợt ùa về. Năm đó lão sai con trai đến xứ Atula để trộm nước cam lộ. Thứ nước vi diệu thần thánh này có công hiệu rất lớn cho pháp trận, mà lúc đó lão đang manh nha thực hiện những bước đầu tiên. Chẳng ngờ đứa con này không những không trộm được, lúc quay về còn mang theo một đứa nhỏ Atula. Hỏi ra mới biết, thì ra Huấn bị Atula Vương cùng thuộc hạ phát hiện, liền rơi vào cảnh vây đuổi. Bất đắc dĩ, con trai lão đành phải bắt Cương làm con tin, uy hiếp vị vua một cõi mới thoát chết rời đi. Ông Huấn là người nhân hậu, lúc quay về cõi người thì cũng có ý định đem Cương trả lại. Nhưng lão Linh không đồng ý, nói rằng đây là bùa hộ mệnh. Atula Vương vô cùng điên cuồng, nhất định sẽ không tha cho bọn họ, nên phải giữ lại đứa nhỏ này để phòng hờ. Ông Huấn thấy cũng không sai nên đồng ý. Từ đó hai cha con nhận nuôi Cương. Ông Huấn nuôi nấng yêu thương thật lòng, chỉ là không hề hay biết cha mình thì không như thế. Ông Linh luôn muốn nuôi sống một vật tế thần cho pháp trận trong tương lai mà thôi. Sau một thời gian, ông Huấn cũng phát hiện ra cha mình có chỗ không đúng. Lén lút theo dõi, cuối cùng phát hiện ra chuyện ông ta bày pháp trận giết người quy mô lớn để tạo nên một con quỷ hùng mạnh, độc nhất vô nhị. Đương nhiên ông Huấn không thể im lặng trơ mắt nhìn cha bước vào bước đường tà. Nhưng dẫu có khuyên bảo ra sao, cũng không thể lay chuyển tâm trí người đã sa chân vào ma đạo. Hết cách, ông đành hăm dọa sẽ tố cáo chuyện này cho giới pháp sư để bọn họ ngăn chặn hành vi sai lầm của lão ta. Đáng tiếc sự uy hiếp này đã trực tiếp khiến cho lão Linh đồng ý muốn giết người diệt khẩu. Ông Huấn không nhẫn tâm làm hại cha mình, nhưng lão ta thì lại dám. Con hổ dữ này muốn ăn thịt con đẻ. Một lần suýt nữa ông Huấn bị lão Linh dùng dao cắt cổ họng, may mắn lắm mới giữ được mạng mà trốn đi. Từ đó về sau luôn bị cha mình cho người truy sát. Atula Vương truy bắt ông ta để đòi con, còn lão Linh lùng tìm ông để đòi mạng. Tính ra số phận của ông Huấn cũng cực kỳ cay đắng và bi thảm. Sau cùng, lần cuối bị truy đuổi, ông Huấn không đánh lại thuộc hạ của cha mình, liền liều chết ôm một thân thể đầy vết thương nhảy xuống sông, rồi được đạo tặc tam giới khá cây cảnh vớt lên cứu mạng. Từ đó trở đi, ông mới tạm thoát khỏi được những tháng ngày trốn chui trốn nhủi vô cùng mệt mỏi. Trước đó lúc đang bị truy bắt, ông đã cố liên hệ với ông Hoàng, là người bạn thân của cha mình, để nhờ vị vu thuật sư này ngăn cản hành động sai trái của cha. Đó là lý do vì sao ông Hoàng luôn đi theo hai ông cháu của Cương mà bôn ba khắp nơi như thế. Cương lớn hơn một chút thì đã không thấy cha nuôi đâu. Đối với chuyện này, lão Linh vô cùng gian xảo. Ông ta nói rằng cha nuôi của cậu đã bị Atula Vương giết chết. Quả nhiên đúng như lão dự đoán, Cương sinh ra oán hận với Atula Vương, một mực không chịu nhìn nhận mà còn ương bướng chống đối tới cùng. Sự dối trá này vừa có thể giải thích được tại sao cha nuôi của Cương không thấy đâu nữa, vừa có thể khiến cho hai cha con Atula trở mặt. Cương sẽ không quay về cõi của nó, mà sẽ luôn đi theo lão ta, chờ ngày bị lão dẫn dụ như hôm nay, rồi trở thành vật tế thần. Suy tính dàn xếp này quả thật là thâm độc, một mũi tên bắn hai con chim. Cả hai cha con Atula đều bị xoay vòng vòng trong tay lão già đó. Mọi chuyện đến bây giờ tất cả đều sáng tỏ. Lão già đã bước chân vào ma đạo, nhìn lấy đứa con trai mà cười gằn: "Mày đó, từ xưa đến nay đều quá cố chấp. Cố chấp với cái quan niệm đạo đức của thế gian này. Nhưng đáng lý ra mày không nên chống lại tao. Mày nói đúng rồi, không có ngoại lệ nào hết. Kẻ cản tao tạo ra một trật tự mới đều không nên tồn tại. Lão Hoàng, mày hay là thằng nhỏ này hôm nay đều phải chết." "Cha, giật tay lại đi mà. Con xin cha, thằng nhỏ vô tội mà." "Câm miệng. Nó có tội. Tội của nó là một Atula tự đưa tới cửa. Dừng tay sao?" Lão Linh lại cười khanh khách, rồi quay qua ông Hoàng cao nhân: "Sao hả ông bạn già? Mày thử nói với con trai của tao coi, tao có thể dừng tay được không?" Ông Huấn quay qua nhìn vị vu thuật sư, chỉ thấy ông này thở dài lắc đầu. Pháp trận đã lập bao nhiêu năm nay rồi, số người chết cũng đã chết rồi. Trước mắt cái tà trận này cũng sắp đại thành, còn muốn dừng tay như thế nào được đây? "Huấn à, cũng là do chú không đủ sức ngăn cha con lại. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Một là chúng ta mặc kệ đi. Như vậy thì thằng bé Atula coi như xong đời. Hai là chúng ta sẽ cứu nó. Nhưng như vậy thì sẽ phải cùng với cha của con đánh sống đánh chết. Con chọn đi." Ông Huấn sững người, vẻ mặt mê man. Chọn lựa sao? Ông phải làm thế nào ra quyết định đây? Nếu như mặc kệ thì phải trơ mắt nhìn đứa con của mình bỏ mạng. Nhưng thật sự ông phải cùng cha ông liều mạng tử chiến sao? Người thân chính là điểm mấu chốt trong lòng của mỗi con người. Dù cha có sai, người làm con cũng sẽ cố gắng bao che. Đây vốn là nhân chi thường tình. Mấy ai có thể làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân vĩ đại như trong phim ảnh hay tiểu thuyết? Nhất thời đứng trước hai lựa chọn nghiệt ngã của đời người, ông Huấn trơ trơ bất động, sững sờ tại chỗ. Cương ở giữa pháp trận cũng đang thở dốc khó nhọc, bị mấy tà thi tấn công là một phần lý do, nhưng quan trọng nhất là do cậu thấy đau khổ tuyệt vọng, tim không ngừng nhói đau lên từng cơn. Những gì bọn họ nói, những gì đang diễn ra, và cả những chuyện bí mật năm xưa, tất cả giờ đã sáng tỏ. Mấy đứa nhỏ với trái tim non nớt như cậu, dù là Atula thì đã sao, đều không thể chịu nổi những sự thật nghiệt ngã của thế giới người lớn đầy âm mưu quỷ kế và sự tàn nhẫn đả kích cùng một lực. Hai tay chống đất, cố để cho bản thân không bị gục xuống. Ánh mắt Cương đau đớn nhìn về hướng cha nuôi, bất giác hai dòng lệ chảy dài. Một Atula lạnh lùng và mạnh mẽ rốt cuộc đã khóc rồi. Ông nội bỏ rơi mình rồi, bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ mới đúng. Mình chỉ là một thứ mà ông ấy xem như công cụ mà thôi. Mọi sự yêu thương trước đây đều là giả tạo. Thật khó tin, nhưng tất cả đều thực sự là giả dối. Vậy còn cha nuôi thì sao? Người ông kính yêu đã không cần mình, không lẽ cha nuôi cũng sẽ vứt bỏ mình sao? Cha sẽ lựa chọn như thế nào đây? Làm ơn. Cương không nói ra lời được, chỉ có thể nấc lên nghẹn ngào. Đôi lúc chỉ là ước ao được nhận một sự công nhận từ người thân mà thôi, cũng đã trở thành một khát khao lớn đến như thế. Nhìn thấy ánh mắt run rẩy chờ mong của Cương, ông Huấn dần dần tỉnh táo trở lại. Hai hàng lệ cũng đã chảy xuống. Ông vốn không có gia đình, không vợ không con, nuôi dưỡng Cương từ khi còn nhỏ, từ lâu đã xem cậu như ruột thịt của mình rồi. Sau khi hít một hơi để lấy thêm quyết tâm, ông quay sang người cha già, nói với vẻ thống khổ: đứa nhỏ này là con mang về, chính là đôi tay tội lỗi này của con đã tách nó ra khỏi gia đình ruột thịt, đoạt mất những gì mà nó vốn có. Con nợ thằng nhỏ quá nhiều. Dù như thế nào, hôm nay con nhất định phải bảo vệ nó. Chỉ là con cầu xin cha, hãy dừng tay lại đi. Ông Hoàng gật đầu tỏ ý hài lòng, cũng bước ra trước mà nói: lão già điên à, rốt cuộc vẫn phải đi đến bước đấu sinh tử. Thật là trớ trêu đó. Chúng ta đều đã đoán biết trước được tình cảnh này, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi được. Đúng là số phận trêu người. Số phận gì chứ? Muốn chết thì cứ đến đây. Tao như mày thôi sẽ không nương tay. Lúc hai bên đang trục trịch, thì cậu Atula chợt nhỏ tiếng nói: cha, cảm ơn cha. Cương ở giữa pháp trận nghiến răng nghiến lợi, từ từ đứng thẳng dậy. Thứ sức mạnh tà ác tỏa ra từ chính cổ thi thể đang đè ép cũng không thể ngăn cản cậu Atula. Vẻ mặt Cương lúc này càng lúc càng dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu phát sáng. Nó quay qua chỗ ông nội, thổn thức một hai giây rồi la lớn: ông à, dù ông chưa từng thương con, cuộc đời của con đều là do ông bày mưu tính toán, nhưng công lao nuôi dưỡng con sẽ không quên. Con không thể trơ mắt nhìn gia đình mình tương tàn. Pháp trận này con sẽ không hoàn thành giúp ông đâu, con sẽ phá nó. Sau tiếng hét lớn, toàn thân cậu nhỏ Atula tỏa ra sức mạnh cường đại, lại cực kỳ tà ác hung bạo. Bóng dáng ma thần đen ngòm từ sau lưng cũng hiển hiện ra ngoài, càng lúc càng rõ nét chân thực. Ma thần mang hình dáng quái dị kinh khủng của tổ mẫu Atula. Không gian xung quanh cậu như quá thành thực chất, vặn vẹo, xê dịch, trung chuyển dữ dội. Chính cổ quan tài cũng rung lắc điên cuồng, chính thi thể cũng bị ảnh hưởng. Các xích sắt trói buộc cũng phát ra tiếng len keng như sắp đứt gãy đến nơi. Lão Linh biến sắc mặt, đây là lần đầu tiên lão có thái độ như vậy. Rõ ràng lão cũng bất ngờ. Một Atula uống qua nước cam lộ lại có sức mạnh của tổ mẫu, hiển nhiên không thể dễ dàng bị khống chế để biến thành tâm trận như trong dự đoán của lão. Quả nhiên là một thằng nhỏ ngang bướng như mày sẽ không chịu an phận mà. Lão phất tay, nhóm thuộc hạ nghe lệnh cũng chạy về một vị trí trong đám sương mù, cuối cùng kéo ra 5 người đang bị dây thừng trói chặt. Cương đang vùng vẫy phản kháng dữ dội thì sắp thoát ra khỏi trận pháp tới nơi. Lúc nhìn rõ được bóng dáng của 5 người bị lôi tới thì trong ánh mắt biểu hiện rõ sự kinh hãi, phản kháng cũng tạm dừng. Bởi 5 người này quá thân thuộc với cậu, chính là 4 thằng bạn trong nhóm 5 thằng điên cùng với lớp trưởng Phương đã mất tích. 5 cô cậu thanh niên bị lôi sành sạch trên đất, khuôn mặt tái mét, vừa sợ hãi vừa mệt mỏi yếu ớt. Bọn nó cũng không bị sương mù làm cho bất tỉnh. Đây rõ ràng là do lão Linh cố ý chuẩn bị trước, thảo nào mà Cương tìm mãi cũng không ra. Đám bạn bị kéo tới nơi thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc nhìn tới ông nội Cương thì ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những cô cậu này lần đầu tiên rơi vào cảnh bị bắt nhốt, muốn bình tĩnh tất nhiên là điều không thể. Đến khi quay qua nhìn thấy người bạn quen thuộc thì mừng trở la lên. Cương, mày đây rồi, cứu bọn tao với, ông nội mày điên rồi. Có đứa vì sợ hãi mà khóc trống lên không kiềm được. Lớp trưởng Phương thì khác, trông thấy Cương thì nghẹn ngào không phát được trả lời, nhưng hai mắt lại chảy ra hai hàng lệ. Có thể đoán thời gian qua cô nhỏ đã kiềm nén tâm tình như thế nào. Cương thấy 5 người bạn của mình đang nằm trong tay ông nội thì sợ hãi vô cùng. Ông nội, ông làm gì vậy? Bọn họ thì có liên quan gì? Mau thả họ ra. Bọn nó quen biết mày chính là có tội. Cháu ngoan à, giờ mày nghe lời tao, hay là bọn nó chết? Vừa nói, tay lão rút ra một con dao kề ngay lên cái cổ thon gọn trắng hồng của Phương. Phương cảm nhận cái vật sắc nhọn áp sát vào làn da thì run bắn lên, nhưng răng môi vẫn cắn chặt, không phát lên tiếng kêu cứu. Cô nhỏ rất thông minh, biết muốn cứu mình thì Cương sẽ phải trả giá. Tuy cô không đoán ra cái giá đó là gì, nhưng chắc chắn rất là nguy hiểm. Vì vậy thủy chung cắn chặt môi, không hề mở miệng hay tỏ ra hoảng loạn. Cương ở bên này cũng run sợ không kém, hoàn toàn không thể đoán ra được chuyện này. Không ngờ ông Linh lại lấy tính mạng của bọn họ ra uy hiếp mình. Và cách này thực sự có hiệu quả lắm. Cậu đã ngừng lại, không dám phá trận nữa. Thằng Đạt như đã nghĩ ra chuyện gì, nó la lên. Cương, mày kể tụi tao, đừng có đồng ý gì với lão hết. Cái thằng này, mày muốn chết hả? Mày nói gì vậy? Tao không có muốn chết đâu. Nhóm bạn bắt đầu tranh cãi bất đồng ý kiến. Cũng khó trách, mấy ai có thể kiên định được khi sự tử vong đang cận kề chứ. Nhất là mấy cô cậu trai độ tuổi thiếu niên như thế này, nói không hề sợ hãi mới là lạ. Cương phẫn nộ khi nhìn thấy phần cổ của cô bạn lớp trưởng đang rỉ máu. Tim cậu nhói lên liên hồi. Ông Linh rõ ràng không phải nói chơi. Nếu như mình nghịch ý, lão thực sự sẽ giết chết họ thôi. Câu nói của người cha Atula Vương ngày nào lại vang vọng. Một Atula lại sinh ra điểm yếu của chính mình, sẽ có một ngày cậu vì họ mà chết. Nhưng như vậy thì có sao? Dù được chọn lại, cậu vẫn sẽ kết bạn với bọn họ mà thôi. Con xin nghe ông, xin được làm hại họ. Phương, đừng nghe lời ông ấy. Phương im lặng nãy giờ, chợt không kìm được mà la lên. Thì bóp một tiếng, lão Linh quay qua tát thẳng vô mặt cô nhỏ. Lực đạo rất lớn không hề nương tay, vừa vặn có thể chặn miệng cô bé không sợ chết này, vừa có thể uy hiếp Cương. Yên tâm, chỉ cần mày nghe lời, tao sẽ thả chúng nó ra. Chỉ là 5 hồn phách mà thôi, tao cũng không cần Thu làm cái gì. Sao hả? Cường thấy người bạn gái bị đánh mà run rẩy cả người, rốt cuộc cũng từ bỏ chống cự. Ma thần sau lưng tan biến đi ngay lập tức. Cậu ngồi xuống nhận lệnh. Ông Hoàng cùng ông Huấn vội vã động thủ, nhưng lại một lần nữa bị đám thuộc hạ ngăn cản. Chính cổ thi thể trong các quan tài không còn bị đánh ngược, cũng dần dần ổn định trở lại. Từ hai hốc mắt phóng ra những quỷ vụ xám xịt, phóng thẳng về hướng tâm trận. Lần này chúng nhắm thẳng vào đầu của Cường. Cường hét lên một tiếng đau đớn, thất khiếu ứa ra máu tươi, rồi khắp cơ thể bốc ra từng trận khói đen. Âm khí đã nhập thân hoàn toàn. Sau mấy giây, ánh mắt cậu dại ra, sắc đỏ ảm đạm, rồi tàn lụi hẳn đi. Chỉ kịp kêu nhẹ thêm một tiếng nữa rồi ngã ngửa ra đất, nằm im bất động, sống chết không rõ. Âm phong cuồn cuộn thổi mạnh, hai mắt khổng lồ của nữ quỷ trên cao ngày càng sắc lạnh đáng sợ. Trong thân của Cương không ngừng phóng ra quỷ vụ, hướng lên cao cho nữ quỷ hấp thụ. Thành, rốt cuộc cũng thành rồi. Suốt bao nhiêu năm ròng rã, rốt cuộc ta cũng luyện thành cửu cửu quy hồn trận rồi. Từ nay ta đã có tay sai mạnh mẽ nhất, quy tắc trên thế gian này sẽ hoàn toàn do ta định đoạt. Phía Atula Vương cũng bắt đầu hành động. Xứ sở nơi đây chia làm bốn khu vực, cai quản bởi bốn vị vương thống trị. Do đây là việc riêng của mình, nên chỉ thuộc hạ của Atula Vương được lệnh triệu tập. Tuy thế số lượng cũng đã đông đảo vô cùng, nhìn qua che rợp cả một vùng thinh không. Đại quân Atula muốn đến nhân gian, xét cho kỹ hành động này mang đến biến số nhiều lắm, là nguy là hại bao nhiêu không ai có thể lường trước được. Ngay lúc vị vương còn đang điểm binh thì đã nghe thấy từ xa vọng lại một thanh âm nhu hòa nhưng uy nghiêm vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Atula Vương nghe đến thì nhíu mày, liền quay đầu nhìn lại. Từ xa đang tiến lại một vị sư già, thân thể có chút gầy ốm nhưng khuôn mặt uy nghiêm cùng khí thế rất lớn. Ông nhận ra người đến là một thiền sư từ cõi người. Thiền sư Thích Nguyên Minh là người đức cao vọng trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong Phật giáo. Một lần thiền định, ngài đã nhận biết đến kiếp nạn hôm nay, vì vậy đã sớm một mình tìm đến để ngăn cản mà không màng nguy hiểm cho bản thân. Atula Vương lặng im nhìn lấy người phàm mắt thịt đang tiến lại, cũng không nói năng gì. Đến khi cả hai đối mặt, vị vương mới lạnh lùng lướt mắt qua một chút rồi gằn giọng nói: Hay cho một thầy tu chúng phàm trần lại có gan đến xứ sở Atula, còn dám tìm đến ta, rốt cuộc vì sao ông đến đây? Vị sư già hiền lành cúi đầu mà thưa: Bẩm Atula Vương, vì sao hậu bối đến đây hẳn là ngài tự biết rõ. Tất nhiên là ta biết, nhưng ông hãy về đi. Chuyện của giới Atula chúng ta còn chưa đến lượt cõi người các ông quản được đâu. Ngài nói không sai, bất kể các vị Atula Vương làm gì cũng đều không đến lượt hậu bối ngăn cản. Tội nghiệp họ muốn gieo, về sau tất phải tự gánh lấy. Nhưng riêng ngài thì khác, ngài không thể dẫn quân đến nhân gian được. Ừ, tại sao chứ? Vì ngài là một trong Thiên Long Bát Bộ. Ừ, ông biết sao? Lần này đến lượt Atula Vương sững sờ, nhất thời không phản bác được thêm điều gì. Thiên Long Bát Bộ là một cái tên rất quen thuộc mà nhiều người từng nghe qua. Tuy nhiên thường thường người ta biết đến thông qua các tiểu thuyết võ hiệp. Kỳ thực Thiên Long Bát Bộ mang một ý nghĩa rất khác, chất có hình tượng trang nghiêm trong Phật giáo. Thiên Long Bát Bộ ý chỉ tám loài hữu hình trong giai thoại của Phật giáo. Xưa kia họ vô cùng hung ác, về sau được Phật cảm hóa mà chuyển biến thành những thần vật oai nghiêm hộ trì Phật Pháp. Tám loài phi nhân này mang sức mạnh vô biên, mang hình dáng giống như người nhưng không phải người, gồm có Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, và cuối cùng chính là Atula. Trùng hợp thay, Atula Vương hiện tại cũng chính là một trong tám vị thủ hộ bảo vệ giáo pháp Phật Đà. Sở dĩ vị vương nghe xong thì im lặng không đáp, bởi nhận ra điểm thiếu sót trong hành động của mình. Hay tin con trai Lâm Nguy, ông đã không ngần ngại quy tụ thuộc hạ, muốn đến nhân gian mà không quản hậu quả. Bởi do giống loài Atula vốn là cùng hung cực ác, không phục liền đánh. Bọn họ nếu kéo bè kéo lũ đến cõi người, thật khó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phát sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn và tai họa nối tiếp nhau. Bản thân vị vương đã là một trong Thiên Long Bát Bộ, cũng tức là một tu sĩ học Phật. Ở vị trí này không cho phép ông làm ra những việc xung động theo cảm tính, mà phải cân nhắc thiệt hơn cho chu toàn, không thể vọng động đến các vị vương khác là vì như vậy. Thiền sư Thích Nguyên Minh thấy vị vương im lặng lưỡng lự, không thể tự quyết, liền dứt khoát cúi đầu nhắm mắt, chắp tay mà đọc tụng kinh văn. Thinh không vang vọng ba tiếng chuông ninh, thanh âm trong trẻo nhẹ mát như vỗ về hết tất thảy. Vô số luồng ánh sáng vàng phủ xuống, chiếu khắp ngọn núi Tu Di. Từ từ hiện ra một bảo tướng trang nghiêm uy vũ. Khắp nơi vang trền những câu nói đánh thẳng vào nội tâm, làm rung động hết thảy những Atula đang có mặt. Ai lấy thân ta phát tâm Bồ Đề, ai nghe tên ta dứt ác tu thiện, ai nghe pháp ta có được đại trí, ai biết tâm ta lập tức thành Phật. Đại quân đông đảo của vị vương vừa thấy bảo tướng, cùng nghe thấy những lời trên đó, bất giác run rẩy sợ hãi. Ánh mắt vốn luôn đỏ bừng hung hãn, trong phút chốc cũng nhu hòa đi rất nhiều. Atula vương thở dài, ông biết đây là Bất Động Minh Vương chân ngôn, pháp tướng oai dũng trên kia cũng chính là của ngài ấy. La Hầu La vừa được định lực của Phật môn phủ xuống thì ý chí trong ánh mắt càng thêm rõ rệt, giống như đã quyết tâm hơn nhiều, không còn do dự nữa. Chỉ phất tay một cái, vị thiền sư đã bị La Hầu La Vương định trụ tại chỗ, không thể nhúc nhích nửa phần. Vị sư hoảng hốt: Atula Vương, ngài đây là... Vị vương thở dài, cũng không nhìn ông mà đáp: Là ta có lỗi với Phật môn, có lỗi với trách nhiệm của mình. Nhưng mà bao năm qua, ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha với đứa con này. Dẫu có chịu bao nhiêu trừng phạt, ta đây cũng xin nhận. Dù thế nào, ta nhất định phải đến cõi người để bảo hộ nó. Nói xong, ông hướng về bảo tướng trên cao mà cúi người khom lưng xá ba xá. Chỉ nghe tinh không vọng lên tiếng thở dài. Số cuộc, bảo tướng cũng từ từ tan biến đi. Không còn ai cản trở, Atula Vương thống lĩnh đại quân tiến về phía trước. Chỉ một lúc đã đi đến cánh cửa tiến vào cõi người. Tất cả dừng lại, ngài ra hiệu cho thuộc hạ. Bởi vì vừa đến đây, ông đã cảm nhận được rõ rệt có một sự nguy hiểm vô cùng lớn đang ẩn hiện sau cánh cửa này. Vị vương tự mình bước ra trước, khuôn mặt dữ tợn quan sát xung quanh, ánh mắt đỏ ngòm hung hãn và sắc bén như diều hâu, phóng tầm mắt về tứ phía, như nhìn xuyên được hết thảy khắp hang cùng ngõ tận của cõi này. Rất nhanh ông đã phát hiện được ở bìa rừng cách xa nơi đây có một nhóm người đang đứng hướng tầm mắt về đúng vị trí của mình. Atula Vương nhận ra đây là tên pháp sư tóc dài ngồi xe lăn vô cùng gian xảo. Lúc trước dù chỉ mới gặp mặt không lâu mà thôi, nhưng hắn cũng đã hố ông đến hai lần. Trên tay của tên pháp sư tóc dài đang tung bay năm lá bùa với năm màu sắc khác nhau. Mỗi lá tỏa ra sức mạnh cường liệt, chỉ chờ đợi được phát ra. Với ánh mắt minh tuệ của mình, ông biết đây là phù chú mạnh nhất, bí thuật thượng cổ, ngũ hành đại thần phù. Đáng sợ nhất là con nhỏ bên cạnh đang đưa hai tay hướng lên trời cao. Bên trên cũng phủ xuống một cột sáng khổng lồ chứa đầy uy áp. Cột sáng này có hình dạng một thanh kiếm đứng sừng sững giữa đất trời. Atula Vương chấn kinh. Đây là chánh kiếm thiên đạo. Lần trước gặp mặt, ông cũng nhận ra đứa nhỏ này có sức mạnh của thiên đạo trong thân. Nhưng vạn lần cũng không ngờ, đến chánh kiếm thiên đạo nó cũng sử dụng được. Đất trời tự có oai nghiêm, chánh kiếm thiên đạo tự thân đã mang uy lực của thiên địa. Vạn vật tự nhiên cũng hòa cùng sức mạnh bên trong đó. Một kiếm này bổ xuống, khó có thể biết được đại quân mà ông dẫn đến sẽ tao ngộ tai ương gì. Nghĩ thôi mà không dám nghĩ. Sao có thể chứ? Một con bé loài người nhỏ nhoi, sao lại sử dụng được thanh kiếm này? Ngài còn đang thắc mắc và tức giận thì trước mặt đã vụt ra hai bóng dáng khác nhau. Một lão quỷ có khuôn mặt hài hước đang không hề sợ hãi mà nhìn ông cười nhẹ. Hai tay lão ta ôm một cái đầu lỏng lẻo như thể sợ thủ cấp sẽ rơi xuống. Bên cạnh là một con mèo to lớn với bộ lông trắng muốt óng ánh rất đẹp mắt. Tia nhìn cực kỳ lạnh lùng, có chút hững hờ. Cùng là những tồn tại lâu năm, Atula Vương tất nhiên nhận ra đây là bá chủ quỷ vực Huyết Hoàng cùng với cửu vĩ Linh Miêu. Hai tên khó chơi này vậy mà cũng muốn ngăn cản mình đem quân tới nhân giới. Huyết Hoàng, đường đường là một bá chủ, ngươi lại làm quỷ thủ hộ cho một con người, rốt cuộc là vì lý do gì? Huyết Hoàng đang chỉnh nắng cái đầu của mình, nghe vậy thì cười ha hả. Nếu như ta nói vậy, không có lý do gì hết, người tin không? Atula Vương thầm chửi trong lòng. Tin cái đầu của ngươi? Hắn muốn lừa ai vậy? Nếu không có lý do gì, sao lại chạy theo làm tay sai cho người ta? Nói ra ai tin được đây? Ông lại quay sang con mèo trắng chín đuôi. Cửu vĩ Linh Miêu ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn nghe theo bọn nó đối đầu với ta sao? Mèo trắng đưa ánh mắt kiêu ngạo quét qua vị vương trước mặt, điệu bộ rất hững hờ, không mở miệng, nhưng trong thinh không vang vọng tiếng đáp trả. Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ? Linh hoàng ta từ xưa tới nay muốn làm gì, không cần phải nói lý do với ai cả. Ngươi muốn chiến sao? Tới đi. Ngươi dám tới, ta dám đánh. Cuối câu, Linh Miêu gầm trích thị quy. Nó là linh vật thọ cùng trời đất, cực kỳ kiêu ngạo bất tuân. Đối với bất kỳ ai cũng không phục, muốn chiến liền chiến, vô cùng hung dữ. Vậy nên ở quá khứ mới dẫn tới chuyện bị truy đuổi và bắt nhốt suốt một thời gian dài. Có thể nói ngoài một hai người chủ nhân duyên với nó, bất kỳ kẻ nào mà Linh Miêu cũng đều không để trong mắt. Dù là đối với đại quân trước mặt, cũng không khiến cho con mèo kia sợ hãi chút nào. Được, các ngươi được lắm. Ta tìm đến nhân gian triệt tiêu tai họa cho loài người, các ngươi lại năm lần bãi lượt cắn ta, thật là nực cười đó. Huyết Hoàng lắc đầu cười nhẹ. Nè, đừng có đánh tráo khái niệm cha nội ơi. Ngươi thừa biết tai họa của nhân gian là thiên tai dịch họa, hay là chiến tranh, hoặc là tà kiếp, tất cả nó đều sẽ phải diễn ra. Lúc nó mạnh nhà xuất hiện thì tự khắc sẽ có người ứng kiếp, được số phận sắp đặt, mang trong thân trách nhiệm xử lý. Nếu các ngươi tràn vào nhân giới thì nó là chuyện khác, nó làm đảo lộn mọi thứ đi. Đây là chuyện không thể xảy ra được. phía chỗ khu nghĩa trang, lão Linh sau khi thành công hoàn thành đại pháp trận cũng đã nhanh chóng lùi ra sau, cùng đám thuộc hạ biến mất sau lớp sương dày. Ông Huấn nhìn đứa con trai gục ngã giữa lòng pháp trận mà lòng đau như cắt. Cửu cửu quy hồn trận tà ác như thế nào, bản thân ông hiểu rõ nhất. Đúng như tên gọi, nó là một trận pháp tạo thành từ 99 phương vị, hấp thu vô số vong hồn quy tụ lại thành một nữ quỷ trên cao kia. Uy lực cường đại không thể đong đếm. Bây giờ cương bị pháp trận này biến thành tâm trận, bị nó hấp thu hết thảy, sợ rằng đã tiêu vong rồi. Ông Hoàng thấy người bạn nhập ma của mình đã bỏ đi thì vội đuổi theo. Ông Huấn thấy vậy cũng gạt nước mắt mà quay thân đi cùng. Con nuôi đã chết, nhưng những việc mà cha của ông đang gây tạo tội nghiệp, ông nhất định phải ngăn cản lại cho bằng được. Hiển nhiên có người không bao giờ tin rằng Cương đã chết. Đó chính là cô bạn Phương. Mặc dù bị trói quặp cả hai tay, nhưng cô nhỏ vẫn cố gắng gượng đứng dậy, chạy về phía chỗ người bạn trai lạnh lùng đang nằm bất động. Trước đây dù nhiều lần bị cậu xua đuổi, nhưng Phương chưa bao giờ tức giận. Hiểu rằng nhất định là có nguyên do. Dẫu sao tình cảm là một thứ rất vi diệu, không thể giải thích được. Giữa hai người tuy không nói gì với nhau, nhưng luôn luôn có thể hiểu nhau một cách lạ kỳ như thế. Khi đã đến bên thân thể của cậu, Phương trưng trưng nghẹn ngào. Cương, Cương à, đừng có ngủ nữa, nhanh đứng dậy đi Cương. Đạt bò trường lăn lê trên mặt đất, nhoài người tới chỗ ông nội của Cương đứng trước đó. Ở đó có một con dao do lúc nãy lão vứt lại. Nó cố gắng nhặt lấy rồi cắt dây trói cho đứa bạn gần nhất. Phút chốc, bọn nó giúp đỡ lẫn nhau cởi trói ra. Rồi bốn thanh niên chạy vào giữa pháp trận. Năm cô cậu học sinh chỉ là người phàm, không phải vong hồn bị xuất ra nên trận pháp không ảnh hưởng tới được. Có đứa cắt dây trói cho Phương, có đứa túm lấy cổ tay của thằng bạn xem mạch còn đập hay không. Đạt thì áp đầu vào ngực của Cương để xem nhịp tim. Đáng tiếc, tất cả những hy vọng đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cương đã mất đi hoàn toàn hơi thở rồi. Mấy đứa bạn cảm thấy tuyệt vọng. Người không có mạch đập, không có nhịp tim, sống thế nào được? Chúng bật khóc lên. Tuy không có câu trả lời, nhưng Phương thấy tụi nó khóc thì cũng đã biết có ý nghĩa gì. Cô càng nức nở, khuôn mặt lấm lem bởi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Không, Cương không chết đâu mà, ba ấy không chết đâu. Phía bên ngoài các ngôi làng, một chiếc ô tô đổ lại ngay sát biên giới, chỗ bị chính quyền phong tỏa. Đi ra khỏi xe là cậu chủ hội săn linh hồn thành công, cùng với người bạn bác sĩ mập mạp tên là Cường. Nhóm canh giữ khu vực nhận ra bác sĩ Cường nên chỉ tiến tới chào hỏi, chứ không ngăn cản hay đuổi đi. Cường lấy hai cái mặt nạ phòng độc, một cái tự mang cho mình, một cái đưa cho công. Người bác sĩ rất tinh ý, đoán biết được nhất định thằng bạn mình sẽ chạy vào trong nên quyết định theo cùng. Thành công cảm ơn chứ không mang vào. Quỷ khí này đối với anh không ảnh hưởng được đến. Chợt thành công thấy khuôn mặt lạnh toát, thì ra lớp xương trong làng đã tràn tới đây từ bao giờ. Nội tâm anh chàng thầm hô nguy to. Nếu cái thứ quỷ khí tà ác này mà lan rộng tới thành phố thì nhất định sẽ là thảm họa. Công ngẩng đầu nhìn lên trời cao, quả nhiên thấy được mây đen trên đầu đang vần vũ, vặn xoắn lại rất điên cuồng, cũng không ngừng lan tràn ra xung quanh. Quá kinh khiếp, anh quay qua người bạn nói lớn. Mày mau báo cho mọi người á, chạy ngay đi. Ở đây đã không có chuyện mà bọn mày xử lý được nữa rồi. Nhanh lên. Vì vậy còn mày sao? Đi tao đi, tao tự có cách. Nói xong, Công quay thân chạy vào trong đám sương mù mịt xám xịt trước mặt một cách rất dứt khoát. Thật ra không cần cậu cảnh báo, những người có mặt cũng đã nhanh chóng rút lui khi lớp sương mù đột ngột tràn ra ngoài. Sương lan đến đâu, bọn họ chạy đến đó. Bác sĩ Cường thầm than nguy hiểm, chạy như vậy đâu phải là cách, chỗ nào mới là an toàn được đây? Với tốc độ này, một khi nó lan tới thành phố thì tất cả đã mất kiểm soát hết rồi. Bọn họ có mặt nạ phòng độc, nhưng người dân thì làm gì có. Công tiến sâu vào trong ngôi làng, không hề hay biết rằng có một cặp mắt to lớn đỏ ngầu từ phía trên cao đã phát hiện ra mình. Nữ quỷ nhớ ra thành công cũng vô cùng căm hận. Nếu không phải vì tên pháp sư này, nó cũng sẽ không bị lão Linh phát hiện ra đang ẩn trốn ở đâu, cũng sẽ không bị lão ép buộc nuốt lấy hồn phách của người thương. Cảnh tượng đau đớn ngày hôm đó, nữ quỷ mãi mãi khắc sâu trong đầu. Thành công đang chạy thì ngừng lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Trong sương mù từ khắp bốn phía không ngừng phát ra tiếng kêu gào đinh tai. Vô số ma quỷ cũng theo đó xuất hiện bao vây lại. Dưới chân có hai con quỷ toàn thân đẫm máu, thân thể chỉ có một nửa từ bụng trở lên, ruột da lòng thòng rất kinh khiếp. Chúng đã bất ngờ áp sát, túm lấy chân anh lại. Những con trước mặt há to cái mồm đỏ lồm như chậu máu, điên cuồng phóng về phía anh. Thành công vung tay, các lá bùa trừ tà liền bay ra ngoài phát quang rực rỡ. Bùa vừa chạm thân lập tức đánh tan tác chúng quỷ. Phía sau lưng, hai con quỷ thủ hộ của Thành Công cũng hiện ra, lập tức đánh nát những thứ tà vật đang bám lấy chân chủ nhân của mình. Là người thừa kế hội săn linh hồn, Thành Công không thiếu nhất chính là quỷ binh. Nhưng lúc nhìn thấy đối thủ trước mắt đông đảo vô cùng, bất giác cũng sinh ra thoái ý. Đông như vậy đánh thế nào được? Thành Công đến đây với mục đích phá quỷ trận pháp, tránh gây tai họa cho xung quanh. Nhưng nữ quỷ trên cao kia quá mạnh đến không thể ước lượng được nữa rồi. Cửu cửu quy hồn trận này, một mình anh nhất định không thể nào lay chuyển dù chỉ là một chút. Chưa nói tới chuyện tiến gần được tới pháp trận, chỉ mới đi được một quãng đã bị vây khốn như thế này, Thành Công đã bó tay rồi. Phải chi lúc trước liều mạng lôi ông anh cùng đám đệ tử đến đây thì hay biết mấy. Anh cũng không hiểu tại sao năm người bọn họ đều từ chối tham gia chuyện này. Thành Công đâu có biết trách nhiệm của họ còn nặng nề hơn nhiều, chính là ngăn cản đại quân Atula tràn vào nhân gian. Các quỷ thủ hộ lần lượt chịu thảm trước đoàn ma quỷ đông đảo, phút chốc đã bị xé xác tất cả. Thành Công thấy nguy hiểm cận kề, quyết tâm liều mạng. Những tờ phù chú cuối cùng đã nắm chặt trong tay, nhưng chừng đó là không đủ. Các tờ bùa chỉ đủ diệt một bộ phận nhỏ. Phút chốc, đông đảo quỷ ma đã vây lấy người pháp sư vào giữa, há cái mồm đầy răng nhọn, kêu gạo khoái trá và hung tặng. Đúng lúc sắp mất mạng tới nơi, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng chói lòa khiến cho Công phải nhắm chặt mắt lại. Lúc có thể mở mắt ra, đã thấy đoàn ma quỷ kia tiêu biến từ bao giờ. Đằng trước chậm chậm tiến lại một bóng người, là một người thanh niên cũng độ tuổi mình. Trên vai là một con vẹt ngũ sắc, dưới chân là một con gà trống to lớn, bộ dáng hung hăng. Nơi cánh tay phải còn quấn lấy một con rắn màu ngọc bích, mắt trắng rất quỷ mị, đang không ngừng nhìn lấy anh như thăm dò. Công nhận ra anh chàng này là đạo tặc tam giới. Cậu chủ hội săn linh hồn cảm khái, chỉ một đòn đã đánh tan lũ ma quỷ đông đảo. Sức mạnh của ông bạn này so với anh trai mình hay là con nhỏ hung dữ kia thì hoàn toàn không hề kém cạnh chút nào. Khá cây cảnh tiến lại, cũng không hỏi nhiều mà đưa tay kéo Thành Công đứng lên. Cả hai tuy không quen thân nhưng đều hiểu được mục đích của nhau. Vì vậy Thành Công cũng không hỏi gì, lập tức muốn dẫn Khá Cây Cảnh tới chỗ nhà của Cương. Nhưng Khá lắc đầu, nói rằng Cương không có ở đó, rồi lại quay thân đi về chỗ khu nghĩa trang, giống như đã biết rõ mọi chuyện đang xảy ra. Thành Công nghi hoặc nhưng cũng vội theo cùng. Lúc cả hai đến nơi, đã thấy cậu nhỏ nằm im bất động trên đất. Bên cạnh là năm đứa học sinh đang kêu khóc thảm thiết. Nhóm học sinh thấy cả hai tới đều ngẩng đầu lên. Bọn họ nhận ra hai người, liền như vớ được nhánh cây cứu mạng, đạt la lên. Anh Công, cứu thằng Cương, cứu thằng Cương đi anh ơi. Nó không có tỉnh lại anh ơi. Phương nghẹn ngào, giống như cũng muốn mở miệng cầu xin, nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, thổn thức không nói ra lời, chỉ có thể nức nở lên từng chập. Tuy thế ánh mắt đã tuyệt vọng lúc này cũng le lối một tia sáng mong manh. Cá cây cảnh không nói gì, chỉ nhìn pháp trận một lượt, rồi cứ thế bước vào đến bên cạnh Cương. Đáng tiếc là sau khi xem xét một lúc, khá thất vọng lắc đầu. Tình cảnh của cậu nhỏ Atula này, trước mắt anh không có cách nào lay tỉnh được. Hoặc giả mà nói, thì nó thực sự đã chết rồi. Năm đứa bạn không muốn tin vào kết quả đó, lại một lần nữa khóc vang. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị chặt đứt đi, đủ hiểu tụi nó hụt hẫng đến như thế nào. Phương ôm lấy thân Cương, toàn thân run rẩy từng cơn, nhìn rất là tội nghiệp. Đôi mắt khiếp của khá cây cảnh bất ngờ mở trừng ra, chậm chậm quay đầu nhìn lên trên cao. Phía trên kia, lớp sương mù đã tản ra thành một vòng lớn. Giữa lớp mây đen hiển hiện ra một cặp mắt đỏ ngầu hung hãn, đang không ngừng nhìn lấy tất cả mọi người bên dưới. Khắp nơi trong lớp sương dày dần dần hiện ra những cặp mắt đỏ ngầu. Kế đó, những vong hồn ma quỷ hình thù dị dạng cũng từ từ hiện ra. Các linh hồn bị cửu cửu quy hồn trận hấp thu, dưới lệnh của nữ quỷ đều đã quy tụ, muốn giết hết thảy những kẻ đang dưới tầm mắt của nó. Đạo tặc tam giới đứng dậy, lạnh lùng đối mắt với nữ quỷ. Lần này vị pháp sư tai tiếng nhất tam giới cũng không trốn tránh như thường khi, mà chọn cách đối mặt. Tai kiếp giáng xuống, những kẻ có năng lực mạnh như bọn họ đều biết bản thân không thể nào đứng ngoài cuộc. Một khi đã kết nhân duyên với cậu nhỏ Atula này, thì chuyện hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra. Nhóm của Phượng Thánh có trách nhiệm ngăn cản đội quân của cõi khác muốn tiến vào nhân gian. Còn nhiệm vụ của anh chàng mắt hiếp chính là ngăn cản sát kiếp này phủ trùm xuống cõi người. Con gà trống dưới chân đang hung hãn trừng mắt với đám quỷ ma, bất chợt kêu thảm một tiếng, hóa ra đã bị khá cây cảnh đá một cú văng ra xa. Nó hậm hực quay đầu kêu lên những tiếng kháng nghị. Khá cũng không chịu kém, trừng mắt nhìn nó. Mày lườm mắt với ai vậy? Kêu kêu cái gì? Còn không mau làm việc. Gà trống phát ra mấy tiếng bất mãn, nhưng cũng lạch bạch chạy những bước ngắn về phía lớp xương đầy ma quỷ, rồi phút chốc mất dạng đi. Và lập tức tiếng thú gầm uy mãnh phát ra, khiến cho bầy âm tà kêu gào thất thanh đầy sợ hãi, bắt đầu lộn xộn bát nháo. Bởi vì lúc này trong lớp xương xám hiện ra một con thú to lớn, toàn thân đen ngòm, hình thù kỳ dị tà ác. Mỗi đòn đánh đều làm nát thân những loài quỷ ma ở gần nhất. Điệu bộ hung hăng này rất quen thuộc. Gà trống đầu gai chính là hạ hữu hoang xuyên cổ thú, âm minh quỷ thú, là một loài quái vật sinh trưởng ở địa ngục. Đối với đám tà vật trước mặt, nó xuống tay vô cùng thuần thục và dứt khoát, giống như hổ vào bầy dê, không ngừng diệt sát, khiến cho đám quỷ ma của cửu cửu quy hồn trận bị đánh tan tác, rối tung rối mù. Khá cây cảnh hài lòng, lại liếc xéo cặp mắt khiếp qua con vẹt trên vai. Con vẹt đang ung dung đứng rỉa cánh, thấy tên chủ nhân quay qua thì giật bắn mình, lập tức bay vút lên cao, miệng cất lên mấy tiếng bập bẹ kháng nghị. Biết rồi, phiền phức, bốc lộc, bốc lộc. Con vẹt bay nhanh như điện. Lúc bản thân nhỏ tí ti biến mất, thì mây đen bị rạch phá mãnh liệt, hiện ra một con chim lửa to lớn, hai mắt lạnh lẽo không pha chút tình cảm nào, liên tục công kích vào đám mây ở giữa, chỗ đang ẩn hiện một nghĩa trang hư ảo ma quỷ. Nữ quỷ giận dữ gào lên, liền phải quay sang chống lại nó. Bản thể con vẹt là thượng hữu chí tôn linh thú, chân linh hỏa điểu. Chim lửa mang sức mạnh chí dương của trời đất, là khắc tinh của mọi tà vật. Nó không hề sợ hãi, có thể không ngừng chiến đấu với nữ quỷ hùng mạnh trên cao. Thành công nhìn xem hai con thú mà tặc lưỡi. Vật nuôi của ông bạn này đúng là phi thường. Đối với nữ quỷ đã hấp thu vô số vong hồn như thế này mà không hề yếu thế một chút nào. Cảnh chiến đấu trên cao vô cùng động nhân tâm, nhưng những ai không có mắt âm dương đều không thể trông thấy được. Chỉ có thể nhìn ra trong lớp mây đen không ngừng phát ra ánh sáng đỏ, mà người dân đang trốn chạy hốt hoảng thì nào có ai sinh tâm tình muốn nhìn lên trời đâu. Cá cây cảnh không hề nhàn rỗi, hai tay bắt ấn nhanh như điện, toàn thân phát ra ánh sáng trắng chói lòa, xương đen quỷ khí hay các vong hồn vất vưởng. Cả lớp mây mù trên cao đều bị thần thông của đạo tặc tam giới không ngừng kéo lại rồi hút vào bên trong thân thể. Phía bên ngoài, bác sĩ Cương mừng rỡ khi lớp sương mù đang lan tràn đột nhiên ngừng lại, không còn khuếch tán ra nữa. Mà mây mù trên cao đang bạo động cũng đã an tĩnh, không có dấu hiệu tiếp tục tràn ra xung quanh. Sát kiếp hung hiểm này một mình đạo tặc tam giới đã chặn đứng. Thành Công vô tình nhìn qua Cương, mặt mày liền tái mét đi như phát hiện ra điều gì. Nè nè, ông kia, ông Khá, khoan đã, mau dừng tay, thằng Cương kìa. Khá cũng quay sang, chỉ thấy Cương đang nằm im lìm như cũ. Có điều làn da dần trở nên nhợt nhạt hơn nhiều, thậm chí trên da còn bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Khá như sực tỉnh, vì mình hấp thụ sức mạnh của pháp trận nên thứ tà trận này cũng chuyển qua hút lấy sức mạnh của Cương để mà tự bổ sung. Không hề chậm trễ, đạo tặc tam giới vội thu lại pháp thuật, bởi nếu còn tiếp tục có khả năng cậu nhỏ Atula sẽ bị trút cạn chứ còn là bộ xương khô. Đôi mắt khiếp của đạo tặc tam giới tỏa ra sự lạnh lẽo. Chỉ cần Cương còn bị làm tâm trận, vậy thì những pháp sư quen biết với cậu ta sẽ không dám phá trận vì lo sợ cho cậu nhỏ. Có lẽ nào tên tà sư kia đã tính toán sắp xếp điều này từ trước rồi. Nếu thật sự là như vậy thì hắn ta quả thật có tâm kế vô cùng đáng sợ. Phía bên ngoài, bác sĩ Cường còn đang thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy lớp sương mù có động tĩnh rồi lại tràn ra, vội vã chạy trối chết, trong lòng không ngừng mắng chửi: bộ cái thứ quỷ quái này cố ý trêu đùa người khác hay sao? Chơi vậy ai chơi lại chứ? Anh ơi! Nhóm học sinh Thành Công cùng với Khá đang bất lực chưa biết làm sao, thì từ xa có một người chạy đến, là một cô bé xinh đẹp, chính là La Hầu La Lan, em gái của Cương. Thấy anh trai nằm im lìm trên đất, cô nàng không quản gì cả mà chạy vội tới, xô ngã mấy người bạn bên cạnh rồi không ngừng lay gọi anh mình. Anh ơi, sao lại thành ra như thế này? Anh mau tỉnh lại đi, cha sắp tới rồi, anh cố gắng đi mà. Hiển nhiên, dẫu cho cô nàng kêu khóc như thế nào thì kết quả vẫn như cũ, Cương vẫn mê man không tỉnh. La Lan thấy lay gọi bất thành, vội cho tay vào trong túi lấy ra một cái bình ngọc. Bình này có bộ dáng y hệt như lúc trước cô từng đưa cho anh trai. Bên trong chính là nước cam lộ vô cùng quý giá, nhưng dù được cô em gái cho uống thứ thần thủy, kết quả cũng không có khả quan. La Lan gấp đến độ sợ hãi, bởi vì cô cảm nhận được Cương lúc này rõ ràng chỉ là một cái xác mà thôi. Bất chấp tất cả, cô nàng cắt cổ tay nhỏ máu vào miệng anh trai. Anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. Cha ơi, mau đến cứu anh con đi. Phía một nơi khác, ông Hoàng cùng với ông Huấn đang giao tranh với lão Linh. Thật ra cả ba cũng chỉ đang dây dưa mà thôi, chứ không phải đánh thật. Ông Huấn không thể ra tay với cha ruột, ông Hoàng cũng tương tự, không nỡ ra đòn sát thủ với người bạn già lâu năm. Thành ra bọn họ chỉ đang làm lãng phí thời gian của nhau. Vừa rồi cả ba cũng cảm nhận được pháp trận xảy ra chuyện dị thường, giống như bị ngưng lại, nhưng trong thoáng chốc nó trở về như cũ. Ánh mắt ông Huấn sáng lên, không thể làm gì cha mình, vậy thì trực tiếp động thủ với trận pháp vậy. Nghĩ thế, ông quay lưng chạy ngược về phía nghĩa trang. Ông Hoàng kêu lên mấy tiếng, không thấy đáp lời, thì cũng bỏ qua kẻ trước mắt mà đuổi theo. Lão Linh nhíu mày nghi hoặc, nội tâm chợt dấy lên sự bất an khó tả, cũng vội ra lệnh cho thủ hạ đuổi theo đứa con trai. Ông Huấn chạy được tới chỗ nghĩa trang thì đã lao thẳng vào giữa pháp trận, đau đớn nhìn đứa con nuôi hệt như cái xác không hồn đang nằm im lìm ở đó. La Lan thấy ông ta tới thì giận dữ chụp lấy cổ áo mà gào lên: Lâm Dạ chết tiệt, từ nhỏ ông đã tách anh Cương ra khỏi chúng tôi, tại sao ông lại có thể để anh ấy rơi vào nguy hiểm như thế này? Tại sao? Ông Huấn thấy tim nhói lên từng cơn, tự biết bản thân có lỗi nên cũng không phản kháng, mặc cho cô bé phát tiết. Ông đưa cánh tay lên, Trung Trung sợ má đứa con tội nghiệp, là ông đưa nó đến cõi này để nó chịu khổ. Món nợ to lớn đó thật không biết làm sao trả cho được. Ánh mắt hiện lên sự dứt khoát. Ông quay sang bên cạnh, nhìn lấy các hình vẽ pháp trận một chút, rồi dùng dao cắt tay nhỏ máu lên một hoa văn gần nhất. Kỳ lạ thay, máu rơi xuống không hề văng tung tóe, mà giống như một vật sống bò trường trên các hình vẽ, rồi không ngừng lan tràn ra xung quanh, như đang chảy trong những kẽ nứt. Máu trong thân thể ông Huấn cũng bị hút ra một cách điên cuồng. Chính cổ thi thể tà ác đang chiếu những tia sáng đỏ nâu, liên kết với nhau xuyên vào người Cương. Bất ngờ sự liên kết này từ từ di động, chuyển qua người ông Huấn. Là người trong cuộc, biết rõ âm mưu của cha già từ sớm, nên ông cũng tìm hiểu rất kỹ pháp trận này. Vừa rồi ông ta đã thi pháp chuyển dời tâm trận từ Cương sang bản thân mình. Điều này đồng nghĩa ông ta đã sẵn sàng hy sinh. Vẻ mặt ông Huấn đã tái mét vì mất máu, cố gắng thốt lên mấy câu sau cùng. Mau đem thằng Cương ra khỏi đây. Nếu nó có tỉnh lại, nói với nó cha tôi rất xin lỗi nó. Thất khiếu ông Huấn không ngừng phun máu thành vội, bị pháp trận tham lam hấp thu lấy. Nhóm bạn cùng với La Lan biết không thể chậm trễ, vội nghe lời bế Cương ra khỏi cửu cửu quy hồn trận. Ông Hoàng cũng đã chạy đến. Huấn à, con muốn chết sao? Ông Huấn ngồi trong trận pháp, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố hé mở nụ cười méo xệch, ý tứ rất rõ ràng, con không hối hận. Chỉ trong phút chốc, máu tươi, linh lực, sinh mệnh lực của ông đã bị hấp thu một cách nhanh chóng. Người đàn ông vốn cũng đã có tuổi, nay càng già đi trông thấy, tóc tai bạc trắng, da dẻ nhăn nhèo. Lúc này dị tượng lại phát sinh, những tia sáng đỏ nâu quỷ mị phóng ra từ chính cổ tà thi dần dần di chuyển, đang hướng về chỗ Cương. Ông Huấn lắp bắp kinh hãi. Không thể. Rất rõ ràng, ông muốn lấy mình làm tâm trận thế chỗ cho Cương. Nhưng sức mạnh của ông làm sao thay thế được một Atula cường đại? Thứ tà trận quỷ dị này hấp thu không đủ, đang muốn tìm lại tâm trận cũ, cũng chính là Cương. Tình thế nguy cấp đến nơi, ông Hoàng không hề do dự, chạy đến chỗ của ông Huấn, cũng ngồi xuống rồi rút dao tra cắt vào tay, nhỏ máu xuống pháp trận. Ông Hoàng là pháp sư tu luyện lâu năm, thêm một người này là đã đủ để tà trận cảm thấy thỏa mãn. Thứ ánh sáng ma quỷ lại quay về trên thân của cả hai. Chú Hoàng, sao chú lại... Một mình con trụ không nổi đâu. Lão già này sống đủ rồi, để chút sức tàn này làm ra chuyện có ích vậy. Ông Huấn nghẹn ngào, nhưng biết nói gì cũng đã trễ rồi. Phía xa xa, lão Linh cùng đám thuộc hạ đã chạy đến. Vừa thấy tâm trận từ Cương biến thành con trai cùng người bạn của mình thì sửng sốt, la lên đầy phẫn nộ. Khốn kiếp, hai bọn bay muốn làm gì? Đoàn tà sư muốn xông tới, nhưng Thành Công cùng đạo tặc tâm giới đã cản lại. Ông Huấn nhìn cha già phía trước đang tức giận, cố thiều thào nói vọng tới. Cha, con xin cha hãy dừng lại. Đừng đã sai, lại càng sai. Ông bạn già, hôm nay phải từ biệt rồi. Sau khi tôi đi rồi, ông vẫn phải tự hỏi mình, là những điều đã làm có đáng hay không nha. Nói xong, hai ông cháu quay qua nhìn nhau, cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cả hai đồng loạt nâng dao lên, rồi không chút do dự cắm phập vào hai trái tim của mình. Sau hành động này, pháp trận phát ra một tiếng oanh động dữ dội, các hoa văn dưới đất đồng loạt phát sáng chói lòa. Lão Linh sững sờ thụp người xuống, không phải đau lòng vì mất đi đứa con trai hay người bạn thân, mà là sụp đổ vì biết bọn họ đang làm gì. Bọn họ tự hủy đi chính mình, đồng nghĩa với việc tự hủy đi tâm trận. Bất kể lão kêu gào tức giận như thế nào, cũng không thể nào thay đổi sự thật trước mắt. Khi ánh sáng chói lòa qua đi, dưới đất đã không còn hình vẽ của pháp trận. Chính cổ thi thể cũng đã không còn dị dạng gì, thực sự trở thành chính cái thây khô thông thường. Còn trên mặt đất, có xác của hai người đàn ông nằm im bất động với con dao cắm ở ngực. Hai người bọn họ đã chết rồi. Vì để cứu Cương, vì để khuyên can ngăn cản tên tà sư, hai người đã hy sinh thân mình để phá trận. Kết quả này thật quá bi ai. Có người thân đi sai đường nhưng không thể can gián, chỉ mong có thể dùng tính mạng để mong cha già thức tỉnh. Có người bạn đi lạc lối không biết quay đầu, chỉ có thể dùng cái chết để khiến cho đối phương hồi tỉnh. Cả hai bọn họ đều là người sống rất tình cảm, nhưng vì có quan hệ với tên tà sư, trong số phận đã chú định sẽ không có kết quả tốt. Nhưng trước khi chết, bọn họ cũng chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Chỉ là lão già tà ác kia không hề coi trọng tâm ý của họ. Lão đang bi phẫn vì mất đi tà trận, mất bao nhiêu công sức lập thành trong mấy năm qua mà thôi. Dùng cái giá lớn nhất để đánh đổi, nhưng không thể có kết quả gì. Đây mới đúng nghĩa là bi ai tận cùng. Cả đám nhìn xác hai ông cháu giữa pháp trận, vì để phá hỏng nó mà hy sinh thân mình, tất cả đều rất cảm động và xót thương. Mạnh mẽ như đạo tặc tam giới thì cảm thấy tức giận, bởi bản thân không có cách gì để ngăn cản thảm cảnh này. Nhìn người ta chết ngay trước mặt mà không làm được gì, thực sự rất khó chịu. Không ai để ý, Cương được đặt nằm ở phía sau. Lúc này từ đôi mắt nhắm nghiền đang nhỏ ra hai giọt lệ. Cương kỳ thực vẫn chưa chết. Cậu chỉ thấy mình đang ở một vùng không gian tăm tối, xung quanh toàn là nước bao phủ. Đây là ở dưới đáy của một vùng biển sâu. Cương đang quỳ trước một sinh vật to lớn như trái núi, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai, bộ dạng cực kỳ quái dị và đáng sợ, là tổ mẫu Atula. Lúc bị chính cổ thi thể phát ra trói buộc, tổ mẫu đã thị hiện, kéo thần hồn cậu đến đây để lẩn trốn. Nhưng cách này chỉ là tạm thời, bởi theo thời gian, pháp trận kia cũng sẽ hút khô thân thể của cậu nhỏ. Mặc cho Cương quỳ lại, những con mắt của tổ mẫu vẫn nhắm nghiền, tựa hồ như không để tâm đến cậu. Cương thầm than thở, cậu biết tổ mẫu đang giận mình. Cương lại dập đầu thêm nhiều cái nữa. Lúc này thanh âm hùng hậu uy nghiêm của vị Atula mới phát ra. Cảm tạ ta cũng vô ích. Nhóc con à, ngươi sắp phải chết rồi. Khi thể xác ở cõi người khô kiệt, phần hồn phách này cũng sẽ bị thu lấy. Một Atula mà lại chết vì vài kẻ ở nhân gian, thật là nực cười đó. Tiếng cười của tổ mẫu vừa có sự chế nhạo kèm theo tức giận. Cương vẫn lầm lì không đáp, lại dập đầu hối lỗi. Trăm ngàn con mắt hung hãn của bà ta mở ra, ánh nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Nhóc con, ngươi là tộc Atula ta, nhưng lại làm toàn những điều không giống với giống loài. Tổ mẫu hỏi ngươi, ngươi có hối hận không? Cương bình tĩnh đáp, giọng đầy kiên định. Con không hối hận. Rất tốt. Cuối cùng cốt khí này mới bắt đầu có chút giống tộc Atula chứ. Ngươi đi đi, quay về nơi mà ngươi muốn về, làm những điều mà ngươi muốn làm. Con có thể quay về được sao? Về chính là chết hoàn toàn. Tổ mẫu nói như vậy khiến cho Cương nghi hoặc. Còn đang thắc mắc thì từ trên cao phủ xuống một luồng ánh sáng tươi vui đẹp đẽ. Tổ mẫu cười vang, pháp trận chế ngự ngươi đã bị phá rồi. Nhóc con à, đám người mà ngươi hy sinh thân mình để bảo vệ, xem ra cũng không phải một lũ vô ơn bạc nghĩa. Còn kia là sức mạnh của nước Cam Lộ. Kẻ khác vì một giọt thôi mà đánh sống đánh chết để tranh giành. ngươi lại có thể uống được đến 2 lần, quả là hồng phúc rất lớn đó. Nước biển sao động dữ dội, thần hồn của Cương cảm thấy không thể tự chủ, bị tổ mẫu đẩy về phía luồng sáng ấy. Bóng hình cậu Atula hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Pháp trận đã bị phá, dẫn đến cuồng phong thổi loạn, các đá văng tứ tung, bụi đất bay mù mịt. Cả đám học sinh che mắt của mình lại, không thể trông thấy được gì. Phía trên cao, nữ quỷ đã hiện về bản thể cũ, không còn bị pháp trận trói buộc. Nó đã được tự do, đang không ngừng cất lên những trận cười sảng khoái. Không một kẻ nào muốn làm tay sai cho người khác, nói gì một nữ quỷ rất mạnh mẽ như nó. Vừa thoát khốn, đã hung hăng đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn xuống dưới. Nữ quỷ đã gặp ngay tên pháp sư mắt khiếp, không hề bị ảnh hưởng bởi cuồng phong, đang đứng thẳng lưng chầm chầm hướng về nó. Vẹt con và gà trống đầu gai cũng đã đứng bên cạnh. Nữ quỷ vô cùng e ngại tên này, vừa rồi cùng 2 con vật nuôi của hắn ta đấu qua, vậy mà bất phân thắng bại. Thế thì nếu hắn đích thân ra tay, nó biết sẽ vô cùng nguy hiểm. Nữ quỷ sinh ra thoái ý, nhưng khi nhìn sang một bên, thấy lão Linh đang uể oải trên đất, ánh mắt nhìn mình với vẻ không cam lòng, nó lại động sát khí. Chính là lão ta, tên khốn kiếp đó. Lão đã tạo ra nó, sai khiến làm việc như một công cụ, khiến cho nữ quỷ phải nuốt lấy linh hồn của chàng trai mà nó công nhận. Hận nhất là không thể phản kháng, chỉ có thể cam chịu trong tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nữ quỷ đã tự do, nó muốn bất chấp tất cả mà phục thù. Lão Linh thấy ánh mắt hung tàn của nữ quỷ đang xoáy vào mình thì run rẩy, vội vã đứng lên muốn chạy trốn. Mày muốn làm gì? Tao là người đã tạo ra mày đó. Đáp lại lời lão ta chỉ có tiếng vạn quỷ thét gào. Bụng của nữ quỷ trách toạc ra, vô số vong hồn theo đó thoát ra ngoài, liên tục lao xuống chỗ lão già. Các vong quỷ này có kẻ bị lão giết sống, có kẻ bị lão hành hạ rồi tiêu vong, có kẻ bị lão dở quỷ kế phải chết thảm. Giờ đây lần lượt xông tới muốn báo thù. Lão già kêu la thảm thiết, các vong quỷ chui vào bên trong thân thể, không ngừng cắn xé phá hoại. Toàn thân tên tà sư đã tràn ngập máu tươi, thất khiếu phun trào huyết tinh thành vội. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Sinh cơ dần dần trôi qua, cảm nhận một cái chết vô cùng đau đớn đã cận kề. Hai mắt tên tà sư dần dần mờ đi, trong đầu lão già chỉ vang vọng lên câu hỏi của người bạn già: làm như vậy có đáng hay không? Lão miệng lắp bắp trong cơn mê sảng: Không đáng chút nào. Con trai à, bạn già, ta sai rồi. Ta sai mất rồi. Đó cũng là những lời nói cuối đời của tên tà sư. Thân thể lão đổ ập xuống đất, đã chết hoàn toàn. Một đời làm ác vì những suy nghĩ lệch lạc, rốt cuộc chết thảm trong tay thứ mình đã tạo ra. Đến khi tiêu vong, cũng đâu thể ngờ được tới cái kết quả như thế này. Lão hối hận rồi. Nhưng cuộc sống này làm gì có bán thuốc hối hận. Sai lầm thì phải trả giá, làm ác thì phải chịu quả ác, giết người tất phải đền mạng. Lão phải đền tội cho tất cả những gì mình đã làm, âu cũng là quả báo mà thôi. Một đời tà sư đến đây đã chung cuộc. Khá cây cảnh thản nhiên nhìn lấy tất cả, cũng không có ngăn cản. Khác với Cương, anh nào có giao tình gì với tên tà sư đâu mà phải cứu. Đây chỉ là nội bộ kẻ địch tự giết nhau mà thôi, thế thì càng tốt. Ô Cương! Anh trai, anh tỉnh rồi. Mọi người quay ra sau nhìn, thấy Cương đã đứng dậy từ bao giờ. Hai mắt đỏ ngầu như than hồng, khuôn mặt dữ tợn kèm theo 2 hàng huyết lệ càng thêm kinh dị. Cương đã tỉnh lại, chỉ kịp thấy cảnh ông nội gục xuống trong vũng máu rồi tiêu vong. Ánh mắt cậu nhìn xác lão Linh với vẻ bất đắc dĩ. ông ta không hề yêu thương gì cậu. Từ nhỏ đến lớn đều lợi dụng cậu, thậm chí đã muốn giết cậu. Nhưng công ơn nuôi dưỡng là không thể chối bỏ. Công ơn này luôn nhập nhằn khó phân rõ với những thứ tình cảm khác như thế, xen lẫn vào nhau một cách hỗn độn, là thù hay là ân, chẳng thể nào phân rõ được. Cương quay đầu không nhìn nữa, trung trung đi đến chỗ xác của ông Huấn, ông Hoàng. Một Atula mạnh mẽ lúc này cũng không kìm được mà òa khóc, lệ rơi đầy mặt. Bọn họ hy sinh thân mình để cứu lấy cậu, thay cậu chịu khổ. Nếu không thì bản thân đã chết rồi. Ơn này làm sao mà trả hết được khi người đã không còn. Cương đang khóc than thì chợt từ trong thi thể của hai người bốc ra hai cụm khối xám. Đây là... Cương cảm nhận được hai cụm khối xám này tản mát ra sức mạnh rất lớn, cũng rất tà ác, là tinh túy của pháp trận. Thứ sức mạnh này tuy hung hãn tà dị, nhưng không có tác dụng gì với pháp sư thông thường. Thế nhưng với một Atula vạn ma chi vương thì lại khác. Vật này là vật đại bổ. Lệ nóng trên khóe mắt Cương lại chảy dài. Cha nuôi cùng với ông Hoàng dẫu chết rồi vẫn muốn lưu lại thứ này cho mình. Ân tình này lớn đến như thế nào chứ? Hai cụm khối xám như có linh tính trôi nổi tới trước mặt cậu bé. Cương giơ tay gạt nước mắt, nhìn lấy hai luồng quỷ vụ. Ánh mắt mơ hồ như thể nhìn thấy được bóng hình của cả hai người. Họ đang cười với cậu. Cương há mồm nuốt lấy món quà sau cùng mà bọn họ lưu lại cho cậu. Sau hành động này, dị tượng đã phát sinh. Dưới chân cậu nhỏ Atula bất chợt phát sáng. Những luồng ánh sáng này phân ra hiện thành pháp trận ban đầu. Cửu cửu quy hồn trận một lần nữa tái hiện. Nhưng lần này đã khác. Cương không bị tà trận làm hại, mà là đang điều khiển nó. Nữ quỷ cả kinh quay qua nhìn lấy Cương. Nó cảm nhận trong thân thể thằng nhỏ này đang chứa thứ sức mạnh kìm hãm mình bấy lâu nay. Vừa mới thoát ra đã có nguy cơ bị bắt lại. Nữ quỷ nào chịu cam lòng, vô cùng hung hãn lao về phía Cương, muốn giết chết để trừ hậu hoạn. Cương lạnh lùng nhìn thứ tà vật đầy oan nghiệt kia, ánh mắt không một chút e ngại, rồi quay qua thành công. Cho em mượn một ít bùa trừ tà. Được. Thành công tỏ ra nghi hoặc. Anh biết Cương đã không thể dùng bùa chú, bây giờ lấy nó làm cái gì? Nhưng cũng không hỏi nhiều, tìm lấy những tờ phù cuối cùng trong người rồi đưa tới. Kỳ lạ là bùa chú rơi vào tay Cương đã không tự bốc cháy như thường khi, mà phát ra linh lực rất cường đại. Cương phất tay, các lá phù phóng vút lên cao, đánh tan đoàn quỷ binh đang lao xuống. Chính cổ thi thể vốn đang bất động cũng đã rụt rịch. Chúng ngẩng đầu phóng ra ánh sáng nâu đỏ lên không trung, lập tức chế ngự nữ quỷ tại chỗ. Nữ quỷ kinh hãi, nó là do pháp trận tạo ra. Mà lúc này Cương chính là pháp trận, đối với nó hoàn toàn khắc chế. Mây đen trên cao vần vũ dữ dội, rồi một ma thần đen ngòm vạch phá không gian từ từ hiện ra. Chính là sức mạnh hiện tại của Cương đang phát huy. Ma thần hình tướng vừa dữ tợn vừa uy vũ, những cánh tay lực lưỡng lay động. Hai cánh tay lớn nhất nâng cao, hiện ra tư thế bá đạo của tộc Atula. Một tay nâng mặt trời, một tay nâng mặt trăng. Cương có sức mạnh tự thân cùng tổ mẫu ban cho, cộng với sức mạnh pháp trận do hai người đã hy sinh để lại, và thêm uy lực phi thường của nước cam lộ, cậu nhỏ đã trở thành một thực thể vô cùng cường đại. Lúc này Cương đã ở một cương vị khác. Nữ quỷ trong mắt cậu không tính là gì. Hình tướng ma thần há miệng gào lớn nhằm về phía nữ quỷ. Ả ta hét vang thất thanh nhưng vô ích. Chỉ một thoáng, nó đã bị hình tướng ma thần nuốt chửng lấy. Từ nay về sau, quỷ hồn hung hãn nhất tạo ra từ pháp trận đã không còn tồn tại nữa. Kiếp nạn của nhân gian đến đây đã kết thúc. Cương nhìn thinh không với đôi mắt trống rỗng. Mọi thứ thực sự đã xong. Nhưng cậu cũng không vui vẻ gì, vì ở nhân gian này người thân đã chết hết. Bên cậu cũng chẳng còn có ai mang quan hệ gia đình nữa. Trời đã về đêm, càng khiến cho cảnh vật thêm ảm đạm thê lương. Từ xa hiện ra một bóng dáng già nua, khá cây cảnh nhíu mày, là Atula Vương. Ông ta biết không thể dẫn quân tới đây, nếu không sẽ bận rộn chiến đấu với lũ pháp sư nhân giới mà không tới giúp con trai được. Vì thế nhượng bộ lui binh, chỉ một thân một mình đến. Tiếc là đã quá muộn. Atula Vương âm trầm không nói gì, đi đến bên cạnh bế lên đứa con gái cưng đã mệt lả vì mất máu. Lại nhìn sang Cương đang có vẻ mặt thương tâm với nhiều vết thương trên người, trong lòng vô cùng đau xót. Hai mắt ông đỏ ngầu dữ tợn, miệng gằn lên từng chữ: "Nhân giới các người được lắm, dám đối xử với những con của ta như vậy sao?" Tự thân vị vương tỏa ra sức mạnh tà ác rất cường đại, rõ ràng là đang rất phẫn nộ. Các cây cảnh biểu tình nghiêm trọng, Atula rất điên cuồng. Ở đây nữ quỷ đã không còn, nếu ông ta muốn chọn kẻ khác phát tiết thì rất là nguy hiểm, không biết sẽ vô cớ nhắm vào ai, mà dù là ai cũng sẽ không chịu nổi. Lúc ông sắp bùng nổ, Cương đã đi đến bên cạnh, cúi đầu với vẻ rất mệt mỏi, chỉ nhỏ giọng nói: "Cha, chúng ta về thôi." Atula Vương khựng người. Tuy đã từng nghe qua một tiếng cha, nhưng lúc này là từ miệng đứa con đang đứng ngay bên cạnh mà gọi lấy. Bất giác ông thấy run run, lửa giận cũng theo đó mà hạ xuống. Nhìn lấy cả hai con đều đang tiều tụy mệt mỏi, Atula Vương im lặng một lúc rồi gật đầu. Ba cha con cứ thế chậm chậm rời đi. Theo bước chân của họ đi xa, lớp sương mù cũng từ từ mờ nhạt rồi biến mất đi. Các cây cảnh thở vào một hơi, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu buộc phải đánh, anh cũng chỉ có thể liều mạng, chứ không nắm chắc được chút phần thắng nào. Kiếp nạn của nhân gian đến đây mới thực sự hạ màn. Một năm sau đó, mọi sinh hoạt đã quay trở lại như thường khi. Tại ngôi trường cấp 3, có một học sinh mặt mày lạnh tanh đang ngồi ở cuối lớp. Bên cạnh là một cô nữ sinh xinh đẹp đang cùng trò chuyện. Chính là Cương và lớp trưởng Phương. Sau khi quay về cõi của mình, Cương thuyết phục cha để cho được phép về lại nhân giới, tiếp tục sự nghiệp học tập. Đây là tâm nguyện của cha nuôi. Lúc còn sống, ông luôn muốn cậu sinh hoạt như một người bình thường. Cương quay lại đây để thực hiện tâm nguyện của ông, mà thật ra cũng là tâm nguyện của chính bản thân cậu. Phương cùng với nhóm năm thằng điên đều chịu lưu ban một năm để tiếp tục theo học cùng đứa bạn mặt lạnh này. Tuổi học sinh non nớt luôn có những quyết định rất dại dột và điên rồ, nhưng đó mới là tuổi học sinh đầy thơ mộng đáng nhớ nhất, là kỷ niệm khó quên trong mỗi đời người. Nếu không điên một chút thì sẽ có cái gì đáng nhớ đâu chứ. Đạt cùng ba đứa bạn nhìn qua cặp tình nhân bỉ ổi đang nhìn nhau liếc mắt đưa tình, đồng loạt biểu môi: "Mẹ nó, nhìn sống con mắt thiệt á." "Ờ, đang trong lớp luôn á. Hai đứa nó không thể tém tém lại chút được sao? Mà có bạn gái cũng tốt ha. Tao cũng muốn kiếm một em." "Quên đi Đạt ơi, mày mà kiếm được sao?" Cả đám bạn vui vẻ cười đùa trêu chọc nhau. Tuổi học sinh thật tốt đẹp, khiến cho bao nhiêu người phải hoài niệm mãi thôi. Trời chuyển dần về đêm, thủ lĩnh quỷ núi đang du đãng trong khu rừng do mình làm chủ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Từ khi Cương đi mất, nó mới biết thì ra làm chủ một phương lại sung sướng đến như thế. Bất ngờ thủ lĩnh quỷ núi thấy không gian lạnh xuống, nó cảm giác được một sự sợ hãi rất quen thuộc mà từ lâu muốn quên đi, nay đã quay trở lại. Trung trung quay thân, quả nhiên thấy Cương đứng sau lưng từ bao giờ, đang cười tủm tỉm nhìn nó với vẻ trêu chọc. "Mày không, đại ca, sao anh lại quay về rồi?" "À, tao muốn về sống lại đây." "Sao, không hoan nghênh hả?" "Hoan nghênh cái Hoan nghênh chứ, đại ca quay về làm em mừng quá trời luôn á. Vừa nói xong, bất ngờ thủ lĩnh quỷ núi quay thân nhanh như cắt. Nó muốn lướt đi chạy trốn. Những ngày tháng bị Cương đem ra luyện tay, đánh đập bầm dập rất thê thảm. Thủ lĩnh quỷ núi không muốn chịu đựng nè. Lần này nó quyết tâm bỏ nhà ra đi. Cương phất tay, những tờ phù chú phóng ra rất nhanh như điện. Vừa bám vào thân hình thủ lĩnh quỷ núi đã khiến cho nó la lên oai oái. Bùa chú hả? Sao vậy được? Sao đại ca lại dùng bùa được vậy? Úi da! Cương mỉm cười, nói với giọng rất nhẹ nhàng và cũng rất tự hào. Không cần ngạc nhiên, bởi vì bây giờ ta là pháp sư Atula. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn chặng hành trình của cậu pháp sư mang trong mình dòng máu Atula, pháp sư Cương, qua những sáng tác của Phi Hưng. Đối với Phi Hưng mà nói thì những tác phẩm của bạn ấy luôn mang tới một cái sự giải trí, một cái tinh thần rất là thoải mái khi mà nghe truyện, đem đến những cái giờ giải trí nó rất là chất lượng, hiếm khi nào mà Phi Hưng biết bi. Và cũng sẽ không có nhiều cái cuộc chia ly quá là luyến tiếc, khi mà bạn ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình của một series tiếp theo rồi, đã gửi những cái phần đầu tiên về cho kênh rồi. Chúng ta tạm nghỉ ngơi để mà chuẩn bị bước vào series mới của Phi Hưng nhé. Cũng đừng quên ủng hộ cho bạn ấy qua việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phi Hưng, Huy để trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.